Bình Tâm xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Bình Tâm Audio với tập truyện Đấu La Đại Lục. Các bạn thân mến, hôm qua thì cuộc chiến giữa Ám Ma Tà Thần Hổ và Đường Tam chưa có kết quả. Và hôm nay thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp để chúng ta cùng theo dõi diễn biến của cuộc chiến này nhé. Phốc, phốc, phốc. Những tiếng vang liên tiếp, thân thể Ám Ma Tà Thần Hổ khựng lại, từng đoàn vũ khí màu xám từ trên người nó tỏa ra. Mỗi lần, đoàn vũ khí đều kéo theo thân thể nó hạ xuống. Trong đôi mắt màu huyết hồng kia của nó tràn ngập vẻ không thể tin được. Đường Tam lần thứ hai kéo máy móc trên chiếc hộp đen, ánh mắt lúc này đã trở nên bình tĩnh, nhìn chăm chú vào Ám Ma Tà Thần Hổ. Xin lỗi, ta không thể không nói, trong số những hồn thú mà ta từng thấy, người chính là tên âm hiểm xảo trá nhất, hoặc nói là kẻ thông minh nhất. Người chẳng những có thực lực cường đại, hơn nữa đối với chiến đấu có tính toán cực kỳ chuẩn xác. Khó trách thân là một thành viên trong Ám Ma Tà Thần Hổ, người có thể sống đến tận bây giờ. Ta nghĩ tính trong các quần tộc Ám Ma Tà Thần Hổ không nhiều lắm, người tuyệt đối là vương giả. Đáng tiếc là vận khí không có ở bên cạnh ngươi. Lúc ta 6 tuổi, ngay cả trên chiến đấu chính diện cũng chưa chắc sẽ thua bởi ngươi, bởi vì ta là đệ tử của đường môn. Huống chi, kỹ năng hạn chế này của ngươi, mặc dù siêu tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không thể hạn chế hồn khí đạo của ta. Nói tới đây, Đường Tam hướng tới Ám Ma Tà Thần Hổ, hơi hơi khom người, tỏ vẻ kính trọng của mình với nó. Mà Ám Ma Tà Thần Hổ cũng phảng phất hiểu được lời nói của Đường Tam. Hai mắt hung hăng, nhìn chăm chăm Đường Tam, không cam lòng mà gào rít. Trong đôi mắt màu đỏ tươi kia, phảng phất như phun ra lửa. Đột nhiên, toàn thân Đường Tam trở nên sắc lạnh. Từ trong mắt của Ám Ma Tà Thần Hổ, như hiểu được điều gì đó, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Xem ra vận khí của ta thật là tốt, hẹn gặp lại. 16 đoàn vũ khí màu xám lại một lần nữa từ thân của Ám Ma Tà Thần Hổ bộc phát ra. Bất kể là thân thể nó có kiên cường dẻo dai bao nhiêu, chỉ một lần này tính mạng của nó đã bị những mũi tên làm từ tinh thiết trước mặt hoàn toàn nghiền nát. Cuộc chiến gian nan này rốt cuộc đã kết thúc. Không gian chung quanh trở nên vặn vẹo, tất cả không gian trong nháy mắt đều bị nghiền nát, vô tận hắc ám lần nữa bị cuốn sạch. Đường Tam buông lỏng thân thể, lặng lặng đem ra cát thần nỏ thu hồi vào trong như ý bách bảo nang. Nhưng tim lại nhảy lên kịch liệt. Quang mang phóng xuất, toàn thân chợt nhẹ nhàng, một lần nữa được đứng vững vàng trên mặt đất. Đường Tam đã một lần nữa trở về trong tinh đấu đại xâm lâm, cảm giác cùng lực lượng đã mất đi một lần nữa quay trở lại. Tất cả thực lực đều trở về, hải thân tam xoa kích cũng lặng lặng nằm dưới chân. Mà không xa trước mặt, trên thi thể của Ám Ma Tà Thần Hổ có một viên hạt châu kỳ dị trôi nổi. Hạt châu kia nhìn qua toàn thân ngăm đen nhưng lại tản ra hai loại ánh sáng màu xanh cùng màu lam. Đường Tam sửng sốt một chút, nhíu mày, dùng sức vỗ vào mặt mình. Nếu là dưới tình huống như bình thường, lấy tốc độ phản ứng của mình cũng đủ để bắt hạt châu kia. Nhưng có lẽ bởi vì lúc này tâm tình đã bị ảnh hưởng nên mới không thành công. Điều này hiển nhiên là không tốt đẹp gì cả. Nhìn Ám Ma Tà Thần Hổ trước mắt, Đường Tam không khỏi âm thầm cảm thán. Còn hồn thú cường đại này gây cho cậu ta quá nhiều kinh ngạc. Khiến cho trận đấu này lúc đầu tưởng là hết sức đơn giản, nhưng lại hóa đưa mình vào hoàn cảnh sinh tử, phải dựa vào vận khí mới đạt được thắng lợi cuối cùng. Còn hồn thú này quả thật quá cường đại, may là không có bất kỳ kẻ nào có được vũ hồn giống như Ám Ma Tà Thần Hổ. Hy vọng hồn hoàn của nó sẽ mang lại cho mình càng nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Đường Tam cũng không khỏi âm thầm cảm thán, ánh mắt của Ám Ma Tà Thần Hổ trước khi chết. Nhìn cậu ta, đã nói cho cậu ta biết, kỹ năng Ám Ma Tà Thần Hổ thi triển lúc cuối cùng cũng không phải đơn giản như vậy. Hiệu quả chính thức của cái kỹ năng kia hẳn là Đường Tam sẽ bị biến thành trạng thái nhỏ bé, mà Ám Ma Tà Thần Hổ cũng bị hút vào trong đó, nhưng lại không phải chịu ảnh hưởng. Từ sau khi rời khỏi Hải Thần Đảo, bản thân đã trải qua vài trận đại chiến, gần như đều đạt được áp đảo, lại chiếm được hồn hoàn, hồn cốt của Đại Minh cùng Nhị Minh, khiến cho thực lực của Đường Tam tăng lên một bậc. Sự tin tưởng liền bành trướng đến tình trạng kiêu ngạo. Cậu ta không muốn chính mình bởi vì kiêu ngạo và khinh thường mà gặp lại nguy hiểm. Trước khi hấp thu hồn hoàn của Ám Ma Tà Thần Hổ, cậu ấy muốn đem toàn bộ hồn lực của mình bị tiêu hao, khôi phục lại trước. Từng chút hào quang màu lam xuất hiện từ Đường Tam trong Lam Ngân lĩnh vực. Tình đấu đại xâm lâm rộng lớn như vậy, mặc dù Đường Tam dựa vào Lam Ngân lĩnh vực để hấp thu năng lượng của những cây Lam Ngân thảo, nhưng mỗi cây lam ngân thảo chỉ hấp thu được một chút ít năng lượng mà thôi, tuyệt đối không tạo thành thương tổn đối với bọn chúng. Mà vô số lam ngân thảo lại nhanh chóng cung cấp đủ năng lượng giúp cậu ta, giúp hồn lực của bản thân khôi phục lại rất nhanh. Đến khi hồn lực được khôi phục đến đỉnh cao, Đường Tam mới chậm rãi đưa ánh mắt rơi vào trên thi thể ám ma tà thần hổ. Lam ngân hoàng chậm rãi thu hồi, Hạo Thiên Truy bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Lam ngân lĩnh vực cũng trong nháy mắt chuyển thành sát thần lĩnh vực. Sát khí cường hãn từ trong cơ thể tỏa ra, tinh thần lực của Đường Tam cũng được khuếch trương cực đại. Sau khi dò xét bên trong phạm vi 10 vạn dặm, không có gì uy hiếp, lúc này mới bắt đầu hấp thu đệ tứ hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy màu đen để ngang trước người, trên thân ba quầng sáng, một đỏ hai đen hiện ra rõ ràng, nhìn chăm chú vào thi thể khổng lồ đối diện. Đường Tam vung Hạo Thiên Truy một chiêu, nhất thời một đạo khí lưu màu xám từ trên thi thể của ám ma tà thần hổ nhẹ nhàng thoát ra. Trong nháy mắt tạo thành một vòng tròn ở trong không trung, hơn nữa nhanh chóng biến thành màu đen, biến thành một đạo lưu quang hướng Hạo Thiên Truy lao tới. Khí lưu lạnh như băng đó tràn ngập tà ác cùng với sự không cam lòng mãnh liệt trong nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể Đường Tam. Đường Tam bị kích thích, phun ra một búng máu. Việc Đường Tam chuẩn bị lúc trước cũng không có uổng phí. Sự thật trước mắt cũng đã chứng minh việc cậu ta lúc trước khôi phục hồn lực của bản thân đến đỉnh cao là chính xác đến mức nào. Huyền Thiên Công cùng với Hải Thần Quang như một cái cối xay lớn, từng bước xâm chiếm năng lượng tràn ngập hơi thở tà ác của hồn hoàn ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ quả thật là đặc thù, khối hạt châu lúc trước ngưng tụ chính là thừa dịp Đường Tam không chú ý, liền bị nó dùng linh hồn lực điều khiển bắn vào trong lỗ đen, trực tiếp tiến vào một không gian khác. Về phần đến chỗ nào thì chính ám ma tà thần hổ cũng không khống chế được, nhưng điều nó muốn là không bị rơi vào trong tay Đường Tam. Quá trình hấp thu giằng co suốt hai canh giờ, Đường Tam chợt thở dài một hơi, khi từ trong tu luyện tỉnh lại chỉ cảm thấy tâm thần một trận thanh tâm sảng khoái. Điều làm cậu ta ngạc nhiên vui mừng chính là chỉ hấp thu một cái hồn hoàn như vậy liền đưa hồn lực từ 93 cấp lên hơn 94 cấp phân nửa. Bởi vậy có thể thấy được tố chất thân thể của ám ma tà thần hồ kinh người đến mức nào. Trên Hạo Thiên Truy, một cái hồn hoàn màu đen lặng lặng xếp tại vị trí thứ tư. Chỉ cần hơi đem một tia hồn lực rót vào đó, lập tức sẽ cảm thấy được một hơi thở tà ác mênh mông phóng ra. Lực lượng tràn ngập đó khiến trên bản thể Hạo Thiên Truy hiện ra một tầng quỷ dị màu xám. Cũng kỳ quái khi màu xám này lan tràn đến sát thần lĩnh vực khác trên Hạo Thiên Truy, liền cùng sát thần lĩnh vực va chạm với nhau, liền hình thành một loại dung hợp lẫn nhau. Hơi thở của sát thần lĩnh vực trong nháy mắt trở nên nồng nặc. Cùng với hồn lực không ngừng tăng lên, Đường Tam cũng phát hiện bị hồn hoàn của ám ma tà thần hổ tác dụng. Một số thuộc tính trên thân thể mình cũng được tăng cường nhiều. Biểu hiện rõ nhất có hai cái là lực lượng cùng tinh thần lực. Ngàn vạn lần đừng xem thường 5%, tinh thần Đường Tam đạt tới cấp bậc này đã là cực kỳ kinh khủng. Nếu muốn tiếp tục tăng lên thì là cực kỳ khó khăn. Một chút liền tăng cao 5%. Đường Tam đã có khả năng dựa vào từ cực ma đồng hoàn toàn áp chế cường giả cấp bậc bỉ đồng. Khổ cực cũng không uổng phí, cùng ám ma tà tần hổ đánh một trận nguy hiểm để đổi lấy thực lực tiến thêm một bước dài. Một cái hồn hoàn của ám ma tà tần hổ có hiệu quả tương đương với hai cái hồn hoàn của hồn thú tu vi trên 5 vạn năm. Ngoại trừ so với hồn kỹ của hồn hoàn 10 vạn năm, nó đối với sự tăng cường của các phương diện khác đều không kém hơn hồn hoàn 10 vạn năm một chút nào. Chẳng qua, điều làm Đường Tam không cam tâm chính là sau khi hấp thu hết hồn hoàn của ám ma tà thần hổ, cũng là lúc chứng kiến toàn bộ thi thể của ám ma tà thần hổ hóa thành tro bụi biến mất. Không có hồn cốt xuất hiện, đây chính là nguyên nhân Đường Tam cảm thấy không yên lòng. Lấy tính đặc thù của ám ma tà thần hổ cùng với tu vi hơn 6 vạn năm, Đường Tam gần như có thể khẳng định nó hẳn có thể tạo ra một hồn cốt mới đúng, nhưng hóa ra lại không có. Liên tưởng đến hạt chân châu lúc trước, Đường Tam hiểu được đó có thể chính là năng lực kết tinh của ám ma tà thần hổ. Nghĩ tới đây, tâm tình của Đường Tam dần dần trở nên bình tĩnh lại. Tổng kết sơ qua lại sự lợi hại của trận chiến đấu đó, cảm nhận được tổng thể thực lực được đề thăng. Tâm tình một lần nữa tiến vào bình ổn. Sau khi nghỉ ngơi, một lần nữa triển khai lam ngân lĩnh vực, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu thứ hai của chuyến này. Trải qua trận chiến vừa rồi khiến cho Đường Tam nhận thức chính mình vẫn còn nhiều điều chưa đủ, trong đó quan trọng nhất chính là chưa thể mang đông đảo kỹ năng của mình hòa hợp làm một. Hai cái vũ hồn, hai thần tam xa kích, sáu khối hồn cốt, Đường Tam hiện giờ có đến mấy chục cái hồn kỹ đa dạng. Hơn nữa, mỗi cái đều có thể nói là có đặc điểm, mỗi cái một vẻ, nhưng bởi mỗi cái hồn kỹ khác nhau đều có nguồn gốc bất đồng, nên khi sử dụng cũng phải khống chế khác nhau. Bởi vậy, Đường Tam đang tiến hành chia tách hồn kỹ, không để gặp phải trì trệ, không thể nối tiếp, hoặc là sau khi sử dụng kỹ năng không cần thiết liên tục, liền sinh ra tiêu hao quá nhiều. Cuối cùng chính là cậu ta không thể tìm được phương pháp dung hợp toàn bộ hồn kỹ của mình làm một. Nhưng nói dung hợp mấy chục cái hồn kỹ làm một lại dễ dàng đến như vậy sao? Khi địch nhân thực lực không đủ hoặc bởi vì các nguyên nhân khác mà bị Đường Tam áp chế, cậu ta lại tiếp tục biểu hiện các tật xấu này một cách không rõ ràng. Kể cả Bì Bì Đông cũng như vậy, Bì Bì Đông chính bởi vì năng lực của bản thân bị hải thần kích áp chế, vừa lại đối với các hồn kỹ của Đường Tam hoàn toàn không biết gì. Vì thế trong mấy lần chiến đấu trước đều hoàn toàn chịu thua thiệt. Đường Tam mặc dù thông minh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà muốn đem nhiều hồn kỹ như vậy dung hợp lại, hiển nhiên là khó có khả năng. Cậu ta cũng biết là bản thân mình có vấn đề này tồn tại, nhưng liên tục chiến thắng làm cho sự tự tin tăng tới đỉnh cao nên cũng không quá mức để ý. Cho dù có trở thành hải thần thì việc dung hợp kỹ này cũng không thể thiếu được. Thần cũng không đại biểu cho tất cả, ở trên cái thế giới này cũng không có cường giả tuyệt đối. Triển khai làm gần lĩnh vực, Đường Tam hướng sâu vào bên trong của tinh đấu đại xâm lâm, tìm kiếm. Vận khí lần này không được tốt như trước, tìm kiếm hơn nửa canh giờ nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đi vào trong tinh đấu đại xâm lâm khoảng chừng một ngày trời, lúc trước lại mới trải qua một trận đại chiến. Mắt thấy trời sắp tối nên Đường Tam quyết định nghỉ ngơi trong chốc lát. Tìm kiếm một gốc cây thật lớn rồi ngồi dựa vào. Đường Tam đem hải thần tam sa kích cắm ở mặt đất bên người, tĩnh tâm đưa chính mình vào trạng thái tu luyện, tinh thần lực bao trùm trong phạm vi đường kính 50 thước. Sau khi tới cảnh giới vong hào đấu la, tự thân hồn sư sẽ tản mát ra một loại khí chất đặc biệt, cũng giống như hồn thú 10 vạn năm trong lúc vô ý cũng toát ra hơi thở của cường giả. Loại tính chất đặc biệt này đối với cảm giác linh mẫn của đám hồn thú nào thì có hiệu quả nhiếp chấn cực kỳ. Huống chi bên người Đường Tam còn có thứ mà so với cậu ta lại càng đủ lực rung động hơn, đó chính là hải thần tam xa kích. Khép hai mắt lại, huyền thiên công tùy theo hô hấp mà lưu chuyển, một tầng bạch quang nhàn nhạt từ cơ thể tỏa ra, hình thành một tầng cương khí hộ thể xoay chuyển xung quanh thân thể, lấy tu vi hiện tại của Đường Tam. Tầng cương khí hộ thể này mặc dù kém hơn so với ám ma tà thần hổ phóng thích, tà thần thủ hộ lúc trước, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Đủ để bảo vệ cậu ta trong tu luyện. Tìm được chỗ nghỉ, dù Đường Tam biết là thời gian của mình rất quý giá, nhưng lúc này cũng miễn cưỡng đem tinh thần tập trung mà tự hỏi, suy nghĩ xem đến tột cùng mình nên phải làm như thế nào. Trước tiên, nghĩ tới tình huống chính mình chiến đấu cùng Bì Bì Đông. Ở thế giới này, trước mắt Đường Tam đã biết hồn sư chỉ có cậu ta với Bì Bì Đông là có được song sinh vũ hồn. Cậu ta cùng với Bì Bì Đông giao thủ cũng không chỉ một lần, hồn kỹ của nàng so với mình cậu ta cũng không ít hơn chút nào. Tu luyện liên tục hai canh giờ, Đường Tam mặc dù khao khát thực lực của mình tiến bộ, giải quyết được vấn đề trước mắt của bản thân, nhưng lại biết quan trọng hơn vẫn chính là trở thành hải thần, thời gian là quý giá. Nhất là khi vừa mới tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, liền cảm nhận được hơi thở đặc thù từ vũ hồn thành đó. Hai canh giờ này cũng không phải là vô ích. Trải qua cẩn thận suy tư, cậu ta phát hiện Bì Bì Đông cũng gặp phải vấn đề giống như chính mình. Chỉ là nàng ta xử lý tốt hơn một chút, nhất là nàng ta có thể dưới trạng thái vũ hồn chân thân, thoải mái phối hợp năng lực của hai cái vũ hồn để phối hợp lẫn nhau. Trong hai canh giờ này, Đường Tam chỉ lĩnh ngộ được có hai chữ, tiếp tục. Cậu ta không biết hạo thiên truy của mình có được hơn 7 hồn hoàn không, có thể được như Bì Bì Đông hai cái vũ hồn chuyển đổi rất nhanh hay không. Nhưng có một vấn đề nhỏ có thể khẳng định. Biện pháp chính thức để giải quyết vấn đề trước mắt của mình chính là phối hợp hồn kỹ. Lấy tu vi hiện tại, hồn kỹ đối với hồn lực tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng đủ để kiên trì sử dụng hồn kỹ liên tục trong một khoảng thời gian. Như thế nào có thể đem các loại hồn kỹ sử dụng liên tiếp hoàn mỹ, không hiện ra bất kỳ gián đoạn nào. khiến cho đối phương phải nhận lấy đả kích hoặc bị khống chế, đó là phương hướng trước mắt cậu ta cần tu luyện. Đây đương nhiên không phải một loại phương pháp có thể giải quyết hết. Lúc nào có thể đem đến tất cả hồn kỹ liên tiếp tiến hành một cách tự nhiên, lúc đó mới tính là đại thành. Tiếp tục hướng vào sâu bên trong tinh đấu đại xâm lâm, một bên suy nghĩ vấn đề hồn kỹ liên tiếp, một bên mở lam ngân lĩnh vực tiếp tục dò xét. Chiến đấu của cậu ta cùng với ám ma tà thần hồ đã kết thúc được một đoạn thời gian. Trong rừng rậm cũng trở về bình yên, đám hồn thú cường đại kia đều rất thông minh. Chúng tự nhiên biết hồn sư loài người cần hồn hoàn cũng chỉ là lúc hồn lực của bản thân đạt tới bình cảnh, một lần cũng chỉ cần có một cái. Chính mình đạt được hồn hoàn của ám ma tà thần hổ được một đoạn thời gian, có lẽ rằng chúng hẳn là không còn sợ hãi như trước. Làm ngân lĩnh vực dốc hết sức cùng với làm ngân thảo trong rừng rậm phối hợp một thể, không toát ra bất cứ xung động hồn lực nào, cẩn thận tỉ mỉ dò xét từng chút, tìm kiếm đệ ngũ hồn hoàn của Hạo Thiên Truy. Quả nhiên như đường tam lường trước, trải qua gần nửa canh giờ dò xét, rốt cuộc lại phát hiện thêm một con hồn thú thích hợp. Hơn nữa, lần phát hiện này làm cậu ta ngạc nhiên cùng vui mừng. Bởi vì đó là con hồn thú thuộc loại quen thuộc nhất. Nhân diện Ma Chu, chỉ cần thông qua dò xét của Lam Ngân lĩnh vực, hơi thở âm lãnh cùng tà ác kia liền nói cho cậu ta biết chủng loại hồn thú. Nhân diện Ma Chu, loại hồn thú này đối với đường tam mà nói, có thể nói là hạnh phúc cùng thống khổ đồng thời tồn tại. Cậu ta gặp con nhân diện Ma Chu đầu tiên liền giúp cậu ấy có được ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, chân quý chí bảo. Trong kinh nghiệm chiến đấu của đường tam, thường bất ngờ xuất ra, có thể chiến thắng địch nhân. Nhưng mà nhân diện Ma Chu cũng gây cho cậu ta cực độ phẫn nộ cùng thống khổ. Lần nọ, tại trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, nếu như không phải có một con nhân diện Ma Chu đột nhiên xuất hiện, cản trở đường thoát của cậu ta cùng Tiểu Vũ, thì làm sao đám người Vũ Hồn Điện có thể đuổi kịp? Làm sao Tiểu Vũ phải hiến tế để cứu sống cậu ấy chứ? Không thể phủ nhận, nhân diện Ma Chu tuyệt đối là loài cực kỳ cường đại. Bất luận là lực lượng, kịch độc hay các kỹ năng của nó đều là ác mộng của đại bộ phận hồn thú. Nhân diện Ma Chu, phát hiện này làm cho đường tam cả người lẫn tinh thần đều phấn chấn. Tu vi của con nhân diện Ma Chu này cũng chỉ vừa hơn 5 vạn năm. Nhưng đối với phẩm chất của hồn thú mà nói, có thể tu luyện đến trình độ này, có thể tưởng tượng đã trải qua biết bao gian nan. Đối với cái hồn hoàn này, đường tam có thể nói là phải lấy cho bằng được. Nhanh chóng đến gần, lúc còn cách mục tiêu chừng 1000 mét, thân thể đường tam đột nhiên trở nên mờ đi. Một tầng hoa văn màu lam từ trên trán phóng thích ra. Trong khoảnh khắc bao phủ thân thể, sau khi tiếp về phía trước 10 thước, toàn thân bao gồm cả hải thần tam xa kích đều hoàn toàn biến mất trong không khí. Có được bài học sau khi giao chiến với ám ma tà thần hổ, đường tam quyết định toàn lực giết chết hồn thú bằng cách tiếp cận sau lưng, tốc chiến tốc thắng. Cho nên, trước tiên, cậu ta đã dùng đến kỹ năng ẩn thân của mình. Khoảng cách càng ngày càng gần, đường tam thu lại làm gần lĩnh vực để tránh năng lượng của lĩnh vực quá mạnh làm cho nhân diện Ma Chu phát hiện. Lúc này bóng đêm dày đặc, bên trong tinh đấu đại xâm lâm rất là yên ắng, ngay cả tiếng côn trùng kêu hay chim hót cũng là 10 phần hiếm thấy. Yên lặng tiến lên, rốt cục đường tam đã thấy được mục tiêu của mình. Nhân diện Ma Chu, 5 vạn năm tu vi, nhìn qua so với tưởng tượng thì nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí còn không lớn hơn nhân diện Ma Chu vạn năm mà lần trước đường tam gặp phải. Nhưng thân thể của nó lại hết sức đặc thù. Nhìn tổng quát thì đường kính thân thể ước chừng 3 mét, im lặng nằm phù phục trên mặt đất, 8 chiếc chân dài cũng co rút lại xung quanh thân thể. Giáp xác toàn thân hiện ra màu vàng, vô cùng quỷ dị. Tù vì đã đột phá 5 vạn năm, còn nhân diện Ma Chu này có thể gọi là nhân diện Ma Chu Hoàng. Đến sau lưng nhân diện Ma Chu Hoàng cách chừng 50 mét, đường tam dừng lại, nhẹ nhàng đem hải thần tam xoa kích, cắm trên mặt đất. Trận chiến này, cậu ta không định lại dùng kiện thần khí này mà muốn đem suy tư lúc nãy của mình, rèn luyện một chút. Đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng, trong hiệu quả ẩn thân, lặng lẽ phóng thích ra. Chín cái hồn hoàn lóng lánh, từng gốc cây Lam Ngân Hoàng bắt đầu xoay quanh thân thể đường tam. Cảm giác tràn ngập lực lượng khiến cho đường tam chậm rãi giơ hai tay lên. Nối tiếp, đường tam không ngừng lặp lại trong đầu hai chữ này. thân hình khẽ động, cả người đã giống như con báo vồ mồi nhảy tới. Thân thể ở giữa không trung khéo léo xoay ngược lại, công kích đã bắt đầu. Chân trái trong nháy mắt bị hồng quang bao phủ, trong khi thân hình lộn một vòng, chân trái thon đẹp như một cây búa chiến thật lớn từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng nổ chói tai, một đạo ánh sáng đỏ sậm hình lưỡi diều bộc phát. Hồng quang mang theo tàn ảnh liên tiếp trong nháy mắt xẻ ra một đường dài trên mạng nhện màu đen của nhân diện ma chu hoàng phóng thích, chém thẳng vào thân thể nó. Nhân diện ma chu hoàng phản ứng nhanh vô kể, công kích của đường tam đối với nó quá đột ngột, nhưng thân thể đường kính 3 mét của nó vẫn cấp tốc bắn lên. Cả thân thể như cái thớt kịch liệt xoay tròn, rưỡi bụng lộ ra, đánh về phía đường tam. Đường tam thấy rõ ràng, khác hẳn với giáp xác màu đen ở sau lưng, dưới bụng của nhân diện ma chu hoàng hoàn toàn là màu trắng. Đó chính là một cái mặt người tái nhợt, ngũ quan đều đầy đủ, chỉ là nhìn qua dữ tợn vô kể. Hai con mắt màu trắng nhợt kia không phải là mắt thật sự của ma chu, mà là một loại năng lực của nó. Mắt thật sự của nó nằm ở phía dưới đầu, sáu con mắt nhỏ màu lam tỏa ra vẻ lạnh lẽo và kinh ngạc. Một tiếng nổ âm vang, hai đạo bạch quang va chạm với hổ kinh tà ma phủ đã bị phá nát. Cùng lúc đó, vô số lam ngân hoàng như sóng lớn mạnh mẽ tràn đến, quấn quýt với tơ nhện của nhân diện ma chu hoàng phun ra. Tơ nhện của nhân diện ma chu hoàng xác nhận thật là kiên cường dẻo dai. Nhưng là so với lam ngân hoàng, có 9 cái hồn hoàn cường đại của đường tam vẫn phải thua kém hơn nhiều. Lam ngân hoàng trực tiếp phát ra hiệu quả quấn quanh của đệ nhất hồn kỹ. Mỗi gốc lam ngân hoàng đều cuốn văng đi rất nhiều tơ nhện màu đen, mạnh mẽ chèn ép mà mở ra một thông đạo. Làm cho nhân diện ma chu hoàng vốn định lợi dụng tơ nhện để lấy thời gian nghỉ ngơi cho mình một lần nữa phải bại lộ trước mặt đường tam. Ngay sau đó đường tam cũng xuất ra đệ tam hồn kỹ. Nhân diện ma chu hoàng chỉ cảm thấy dưới thân chợt chuyển đến năng lượng ba động mênh mông. Phù một tiếng, 16 gốc lam ngân hoàng khỏe mạnh trong nháy mắt chui ra, khéo léo tách bát chu mâu, hình thành một cái cũi màu đen đường kính 3 mét nhốt thân thể nó vào trong. Trước sau sử dụng 3 cái hồn kỹ, động tác của đường tam không dừng lại chút nào, hoàn toàn phóng thích liên tiếp, một cái hồn cốt kỹ năng, 2 cái hồn hoàn kỹ năng. Công kích của cậu ta cũng không có đình chỉ. Ánh sáng màu vàng lam pha lẫn với màu đỏ của đệ ngũ hồn hoàn khuếch trương, sinh ra năng lượng ba động. Cánh tay phải của đường tam phủ kín một tầng huyết sắc. Đồng thời tay trái vung lên, một tầng ánh sáng màu vàng đã bao phủ thân thể nhân diện ma chu hoàng. Kỹ năng khống chế trọng lực của hồn cốt tay trái, thái thản cự viên bắt đầu phát động. Nhân diện ma chu hoàng vừa mới bắt đầu giãy giụa, nhất thời cảm thấy toàn thân trầm xuống. Lực lượng vốn chuẩn bị bộc phát ra, nhất thời trì trệ một chút. Nhưng giáp xác sau lưng nó vẫn cấp tốc hé ra, hóa thành 6 lưỡi dao màu đen, cấp tốc điên cuồng xoay tròn, muốn cắt làm ngân tủ lung đang về khốn mình. Cùng lúc đó, hai cái chu mâu dài phía trước thân nó dương lên, hai đạo đen nhánh nhỏ như tơ bắn thẳng tới đường tạm. Giống như hai mũi châm nhọn màu đen, trong nháy mắt đã tới trước mặt đường tam. Công kích hắc quang này là cực kỳ đáng sợ, tốc độ lại nhanh chóng, lại là công kích tập trung vào một điểm. Còn có hắc quang bảo vệ, nếu không chú ý thì rất dễ bị trúng chiêu. Đáng tiếc, lúc đường tam bắt đầu phát động công kích, cũng đã hết sức cảm thụ được mỗi một sợi tơ biến hóa ở xung quanh, đối mặt với phản kích của nhân diện ma chu hoàng. Cùng lúc với khống chế trọng lực phát động, thân thể giữa không trung đột nhiên hư ảo xoay tròn một vòng, liền xoay thẳng qua hai đạo hắc quang. Chẳng những không bị ngăn cản mà còn rút ngắn khoảng cách với nhân diện ma chu hoàng. Trong lúc này, tầng thứ nhất của Lam Ngân Tù Lung đã bị 6 lưỡi dao sau lưng nhân diện ma chu hoàng ầm ầm phá nát. Nhân diện ma chu hoàng đang muốn thoát khỏi sự khống chế của trọng lực, chuẩn bị phóng người lên, thu ngắn khoảng cách với đường tam. Rất nhiều gốc Lam Ngân Hoàng đột nhiên như trường mâu từ dưới đất chui lên. Trong nháy mắt, trước khi nó rời khỏi mặt đất đã đâm vào thân thể. Kỹ năng biến dị của Lam Ngân Tù Lung, Lam Ngân Đột Tứ Trận đã phát động. Đây là đường tam sử dụng kỹ năng lần thứ 5. Đệ ngũ hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương đã tiến hóa, sau khi tiến hóa thành cấp bậc 10 vạn năm, trở thành Lam Ngân Bá Hoàng Thương. Lam Ngân Bá Hoàng Thương so với Lam Ngân Bá Vương Thương Khi trước thì hơi khác, không phải toàn thân màu vàng mà là màu đỏ, trong màu đỏ lại pha lẫn từng đạo hoa văn màu vàng, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ. Giống như một con rồng đang giận dữ thét gào, mang theo một âm thanh như tiếng rít lướt ngang trời. Trong vòng 10 thước, hồng quang chợt lóe lên rồi biến mất. Hồng quang mãnh liệt bộc phát trong nháy mắt trên không, nhưng kinh khủng là công kích của nó chỉ nhắm vào một điểm mà thôi. Khi nhận diện ma chu hoàng tỉnh táo lại sau một giây bị khống chế, lập tức cảm giác được khí tức tử vong. Thân thể khổng lồ của nó điên cuồng lật ngang, đem toàn bộ 8 cái chân chu mâu dài gác trước thân, giao nhau cùng một chỗ. Không thể phủ nhận là sau khi tu vi của nó vượt qua 5 vạn năm, phán đoán nguy cơ thật là nhạy cảm. Hay có thể nói là khí tức của Lam Ngân Bá Hoàng Thương tập trung quá mạnh mẽ. 8 cái chu mâu của nó giao nhau tại một điểm, chính là điểm mà Lam Ngân Bá Hoàng Thương sắp công kích. Cũng nói lúc điểm hồng quang kia va chạm với nhân diện ma chu hoàng là va chạm đúng vào điểm mà 8 cái chu mâu của nó giao nhau. Âm! Trong tiếng nổ vang kịch liệt, xung quanh thân thể nhân diện ma chu hoàng khuếch tán một vầng sáng màu đỏ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương làm bầu trời đêm đang yên ả phải bừng tỉnh. Trong tiếng nổ mạnh mẽ điên cuồng, 8 cái chu mâu cứng rắn vô kể, cơ hồ trong nháy mắt đã bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Phải biết rằng, chu mâu của nhân diện ma chu hoàng là chỗ cứng rắn nhất của toàn thân nó, so với sắt dòng còn cứng hơn gấp 10 lần. 8 cái chu mâu giao nhau cùng một chỗ có lực phòng ngự như thế nào hắn có thể tưởng tượng được. Thế nhưng đối mặt với một kích của Lam Ngân Bá Hoàng Thương vẫn không đủ sức ngăn cản. Trong nháy mắt va chạm, lập tức làm cho phòng ngự của nó hóa thành hư ảo. Đồng thời thân thể khổng lồ của nhân diện ma chu hoàng bị đánh bay đi, xoay tròn văng mạnh về phía sau. Luồng sương mù màu trắng chính là lợi khí bảo vệ thân thể của nhân diện ma chu hoàng. Dù chỉ vừa phun ra không khí, ngay lập tức phát ra tiếng nổ lốp bốp, giống như không khí cũng bị ăn mòn. Bây giờ Đường Tam lại đang đắm chìm trong một cảnh giới kỳ diệu. Từ lúc xuất ra hổ kình tà ma phủ đầu tiên, sau đó dùng kỹ năng quấn quanh để phá tơ nhện, lại tiếp tục dùng Lam Ngân Tù Lung nhốt thân thể của nhân diện ma chu hoàng, rồi phát động trọng lực khống chế, làm cho thời gian phá vỡ Lam Ngân Tù Lung của nó bị chậm lại. Tiếp tục đến Lam Ngân Đột Thứ trận tranh thủ thời gian một giây để xuất ra công kích của Lam Ngân Bá Hoàng Thương. Sau khi Đường Tam sử dụng 6 cái hồn kỹ, hồn lực trong cơ thể cũng đã sút giảm. Tốc độ vận chuyển của Huyền Thiên Công đã có chút không theo kịp tốc độ mà cậu ta thi triển hồn lực. Ít nhất phải hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút nội lực Huyền Thiên Công mới có thể tiếp tục phóng thích hồn kỹ. Mà lúc này Đường Tam cũng đã đối mặt với luồng khói độc màu trắng mà nhân diện ma chu hoàng phun ra. Thế nhưng nhân diện ma chu hoàng cũng lợi dụng giáp xác sau lưng nó mà nhanh chóng chạy trốn. Nếu như là lúc trước, dưới tình huống như vậy, Đường Tam nhất định sẽ tạm thời né tránh khỏi khói độc trước mắt, sau đó từ bên cạnh hay từ trên cao đuổi theo nhân diện ma chu hoàng, đồng thời điều hòa hơi thở để cho nội lực phục hồi. Làm như vậy, cậu ta có cơ hội rất lớn đánh chết nhân diện ma chu hoàng. Đôi mắt trong suốt trong nháy mắt lóe sáng, lúc Lam Ngân Bá Hoàng Thương đánh bay nhân diện ma chu hoàng, luồng khói độc vừa tuôn ra, hai đạo ánh sáng nhọn hoắt màu lam từ trong mắt cậu ta bắn ra, chính là Tử Cực Thần Quang. Đương nhiên, đây không phải là Tử Cực Thần Quang uy lực cao nhất mà lúc trước cậu ta đã công kích bị đông bị trọng thương. Chỉ là đem tinh thần lực ngưng tụ lại một chỗ trong nháy mắt mà công kích, uy lực chỉ bằng 1/3 của Tử Cực Thần Quang, nhưng chỉ cần như vậy cũng đã đủ để dùng. Oanh một tiếng, nhân diện ma chu hoàng an bài để cho mình chạy trốn, không thể nói là không cẩn mật. Có luồng khói độc ăn mòn mạnh mẽ kia ngăn cản, lẽ ra có thể cho nó đủ thời gian tranh thủ. Nhưng tiếc là đối thủ của nó hôm nay chính là Đường Tam. Khói độc có thể ngăn cản vật thể, có thể ngăn cản Đường Tam, nhưng lại không thể ngăn cản công kích của tinh thần lực. Ánh sáng màu lam trong nháy mắt phá vỡ luồng xương trắng, nặng nề công kích lên thân thể nhân diện ma chu hoàng đang tìm đường chạy trốn. Trong tiếng gào bi thảm, thân thể của nhân diện ma chu hoàng nhất thời bị cuốn bay lên không. 8 chu mâu đồng thời phá ra miệng vết thương, cơ hồ phun ra chất lỏng màu trắng hết sức tanh hôi. Tinh thần bị Tử Cực Thần Quang công kích lại tiếp tục bị trọng thương. Đồng thời không may hơn nữa, công kích của Tử Cực Thần Quang đã làm cho nó ngất đi. thân thể đường kính 3 mét bị thổi bay vào không trung. Thân thể đường Tam trong nháy mắt bay vút lên không trung, hướng về một điểm, mà lúc cậu ta bay lên cũng là lúc thân thể nhân diện Ma Chu Hoàng bị từ cực thần quang đánh vào vị trí thân thể của nó đang bay tới. Tất cả cơ hồ tính toán chính xác tới từng ly. Mà lúc này trên người đường Tam đã không còn Lam Ngân Hoàng quấn quanh. Đổi lại là một thanh Hạo Thiên truy thật lớn. Hai tay nắm truy, cả thân thể đường Tam trên không trung cong vút về phía sau, thành một nửa vòng cung giống như một lưỡi búa chiến thật lớn. Mắt thấy thân thể của nhân diện Ma Chu Hoàng bay lên, Hạo Thiên Chi trong tay bộc phát ra ánh sáng đen vô kể. Cùng lúc đó, bốn cái hồn hoàn của Hạo Thiên Chi xuất hiện trên người đường Tam, xếp từ dưới lên trên như một cuộn sóng lấp lánh. Khí phách phảng phất như Hạo Thiên đấu la, kinh khủng vô cùng phủ xuống. Thể tích Hạo Thiên Chi lại tăng thêm 30%. Mang theo hắc quang mạnh mẽ, trong nháy mắt, màu đỏ như máu của sát thần lĩnh vực bộc phát, nặng nề công kích thẳng vào thân thể nhân diện Ma Chu Hoàng. Âm! Lực nổ mạnh kinh khủng làm cho trong sâm lâm phảng phất vang lên tiếng sấm. Thân thể nhân diện Ma Chu Hoàng giống như một viên đạn bị sức ép mạnh mẽ đánh bay xuống. Giáp xác cơ thể, chất lỏng màu trắng văng tung tóe ra bốn phía. Thân thể nó mặc dù chưa đến nỗi vụn ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng ở bụng đã xuất hiện một cái hố thật lớn. Vô số chất lỏng màu trắng tuôn ra ào ạt, khí tức tính mạng tồn tại 5 vạn năm của nó đã kết thúc ngay tại lúc này. Đường Tam giữa không trung vẫn chưa kết thúc công kích. Sau khi chấm dứt công kích của Hạo Thiên Truy, cả người tiếp tục mượn lực phản chấn giữa không trung xoay tròn một vòng. Tay trái và tay phải thay phiên lóe sáng, lúc này mới ta ta đáp xuống mặt đất. Hiển nhiên nếu như một kích vừa rồi vẫn chưa kết thúc được nhân diện Ma Chu Hoàng, Thái Thản Thương Khung Phá của tay trái và Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình của tay phải Đường Tam đã chờ sẵn. Hai đại hồn cốt kỹ năng đều 10 phần tiết kiệm hồn lực, cộng thêm uy lực kinh người. Thêm vào hai chiêu ấy, Đường Tam sẽ hoàn thành một chuỗi công kích liên tục 11 chiêu. Đừng nói là nhân diện Ma Chu Hoàng trước mắt, cho dù là ám ma tà thần hổ khi trước, nếu hoàn toàn nhận lấy một chuỗi công kích này, chỉ sợ không có cơ hội mà phản kích. Hạ thân xuống đất, Đường Tam cũng không nóng lòng đi xem xét thân thể của nhân diện Ma Chu Hoàng, liền đăm chiêu suy nghĩ. Lúc trước liên tục không có khe hở chính là do cậu ta gắng sức mà thực hiện. Nhưng đến lúc sau lại là theo linh tính mà xuất ra. Cơ hồ là thuận thế mà làm. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt vời. Một nhân diện Ma Chu Hoàng cường đại 5 vạn năm không xuất ra được một lần phản kích hiệu quả đã bị kết liễu dưới tay của mình. Đương nhiên, không có nghĩa là Đường Tam đã tu luyện thành công năng lực liên tiếp. Dù sao cũng 10 phần quen thuộc với nhân diện Ma Chu Hoàng, cuối cùng thì Bát Chu Mâu lại khắc chế thành công khói độc của nhân diện Ma Chu Hoàng phóng thích. Cảm giác nóng rực không ngừng truyền tới từ sau lưng khiến Đường Tam bừng tỉnh lại từ trong hưng phấn. Cậu ta phát hiện chính Bát Chu Mâu của mình cũng đang cắm vào trong đất, hút lấy chất lỏng màu trắng chảy ra từ thân thể nhân diện Ma Chu Hoàng. Thân thể hơi phục xuống, dùng Bát Chu Mâu chống đỡ, tay phải xuất chiêu về phía xa. Khống Hỏa Cầm Long cường đại, Thu Hải Thần Tam xoa kích lại. Bát Chu Mâu toàn bộ cắm vào trong thi thể của nhân diện Ma Chu Hoàng, bắt đầu hút chất lỏng trong đó rất nhanh. Thân thể của nhân diện Ma Chu Hoàng mặc dù nhỏ hơn một ít so với nhân diện Ma Chu trước khi Đường Tam đã từng gặp. Nhưng trong thân thể đường kính 3 mét có thể có bao nhiêu máu huyết? Tốc độ cắn nuốt của nó rất nhanh, Đường Tam không cần lo lắng không đủ thời gian để hấp thu hồn hoàn. Theo Bát Chu Mâu đang cắn nuốt, Đường Tam chỉ thấy là lưng của mình ngày càng nóng lên, nhất là ở 8 cái xương sườn nơi mọc ra Bát Chu Mâu lại càng không ngừng truyền đến cảm giác tràn ngập lực lượng. Nói về xương cốt hay là cơ bắp, lúc này đều dung hợp lại thành một khối, tổng quát có thể cảm thấy hết sức rõ ràng. Hơn nữa, cảm giác tràn ngập lực lượng kia giống như là sau lưng được thêm vào một lá chắn vậy. Bát Chu Mâu không ngừng rung động, ánh sáng đỏ như máu trên bề mặt dần dần tắt đi, bị màu trắng của chất lỏng thay thế. Theo phương diện thẩm mỹ của Đường Tam, màu trắng hiển nhiên không huyễn lệ như màu đỏ máu, không có cảm giác làm người ta sợ hãi. Lúc này, cậu ta không thể né tránh, Bát Chu Mâu muốn theo đường lối tiến hóa thế nào, cậu ta cũng không thể quyết định được. Dần dần thì Đường Tam phát hiện, cảm giác sau lưng tràn ngập lực lượng càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Năng lượng nóng rực làm cho cả ngũ tạng lục phủ của mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Vốn kinh mạch, xương cốt và máu thịt trong cơ thể cũng đã nhuộm thắm một tông màu vàng nhạt, làm cho thân thể có chút thoát khỏi phạm trù của loài người. Lúc này, sau khi cảm giác nóng rực sau lưng mạnh lên tới một cường độ nhất định, thì Đường Tam phát hiện ra cảm giác lúc ở cùng Tiểu Vũ lúc trước hấp thu quá nhiều hồn hoàn mà bành trướng lại xuất hiện, nhưng hiện tại lại chỉ có ở lưng mà thôi. Không chút do dự, hai thần chi quang sáng lên, ánh sáng màu lam của một lớp băng xuất hiện hết sức lặng lẽ, chảy đến lưng. Nhưng cảm giác nóng rực vẫn không giảm, cảm giác bành trướng từ từ biến mất. Đồng thời, Đường Tam cũng dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện được kinh mạch, xương cốt và cơ bắp trên lưng đang từ từ chuyển sang màu vàng. So với những nơi khác, màu vàng đậm hơn nhiều, dĩ nhiên có phần giống với màu vàng của hải thần Tam Xà Kích. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ sau lưng mình đã bước một bước đi trước, tiến vào cảnh giới thần hay sao? Nhưng mà mình còn chưa bắt đầu tiếp nhận hải thần truyền thừa kia mà. Thật ra chính bản thân Đường Tam cũng không biết, lúc đầu cậu ta lấy được hãn hải càn khôn cháo, sau đó biến thành hải thần chi tâm, hải thần truyền thừa cũng đã bắt đầu rồi. Hãn hải càn khôn cháo dung nhập vào trong cơ thể, vẫn không ngừng dùng hải thần lực cải tạo thân thể một cách vô hình. Nếu không, đã không thể nhận được một lúc nhiều hồn hoàn và hồn cốt như vậy. Khi đó thân thể sẽ xuất hiện cảm giác bành trướng, một khi sử dụng hải thần chi quang liền hóa giải cực hạn của thân thể, tiến vào trình độ thoát khỏi phạm trù của loài người. Tất cả đều nhờ vào hải thần truyền thừa dần dần thay đổi thân thể. Nương theo thực lực càng ngày càng mạnh của Đường Tam, sức cải tạo của hải thần chi tâm và hải thần chi quang đối với thân thể cậu ta càng lúc càng lớn. Trước kia Đường Tam cảm thấy tất cả hồn cốt trên người đều nóng lên. Thật ra, chính là lực lượng của hải thần đang thay đổi hồn cốt của cậu ta. Mà những cái hồn cốt khác đều có tu vi cố định, muốn cải thiện tương đối khó khăn một chút. Nhưng Bát Chu Mâu lại không gặp phải vấn đề này, bản thân nó có thể tiến hóa, lại là hồn cốt đầu tiên của Đường Tam. Bởi vậy, trong quá trình thay đổi, nó vẫn nhận được lợi ích quá nhiều. Lúc này, lại cắn nuốt thêm tinh hoa của một con nhân diện ma chu hoàng nữa. Thay đổi về lực, rốt cuộc đã đến thay đổi về chất. Lần tiến hóa này vốn không thể xuất hiện, rốt cục đã xuất hiện. Trong 6 khối hồn cốt trên người Đường Tam, Bát Chu Mâu cũng chính là khối đầu tiên đạt tới cảnh giới thần cấp. Theo một ý nghĩa nào đó, giống như là một trong 6 khối hồn cốt của thiên sứ thần trang. Cảm giác cứng nhắc sau lưng từ từ biến mất. Đường Tam phát hiện, ngoại trừ năng lượng ra, thì cơ bắp trên lưng mình tự hồ trở nên rất co giãn. Trong ý niệm cậu ta, chỗ đó đã hoàn toàn biến thành một mảng màu vàng. Từ đó lan ra khắp cả sau lưng, Bát Chu Mâu cũng từ từ chuyển hóa thành màu vàng, bắt đầu từ gốc. Sau khi sử dụng kỹ năng, chính nó lại chuyển hóa thành màu đỏ, nhưng không giống như lúc này, Bát Chu Mâu hoàn toàn biến thành màu vàng. Hơn nữa, trong quá trình biến hóa, dấu ấn của hải thần Tam Xoa Kích trên trán Đường Tam vẫn sáng lóng lánh. Lúc này, nó đã hoàn toàn bước vào cảnh giới thần cấp, chỗ thiếu sót chính là chỉ thiếu một cái dấu ấn của hải thần mà thôi. Sau lưng dường như bị nhiều lớp áo giáp bao phủ, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới cử động của mình. Bát Chu Mâu xuất ra, kích thước vẫn như trước là 3 mét, nhưng trên Bát Chu Mâu lại xuất hiện rất nhiều hoa văn mịn màng, đẹp đẽ. Hoa văn có hình như giọt nước, mỗi 3 đạo hoa văn hợp lại thành một cụm như hình dáng của lưỡi hải thần Tam Xà Kích. Ý niệm của Đường Tam vừa động, một cái Chu Mâu liền tự chuyển, kim quang lóe lên, một đạo ánh sáng màu vàng phóng về hướng một cây đại thụ cách đó không xa. Đây là kỹ năng thôn vệ của Bát Chu Mâu hay sao? Đường Tam trợn mắt há mồm, nhìn hoa văn dày đặc cực kỳ đẹp đẽ trên Bát Chu Mâu. Toàn thân sững sờ, không thể nói nên lời. Vốn trong lúc Bát Chu Mâu phối hợp với Lam Ngân lĩnh vực cũng có thể xuất ra tơ vàng thôn vệ mà trợ giúp Đường Tam cắn nuốt hồn lực bên trong lĩnh vực của địch nhân. Nhưng bây giờ trở nên trực tiếp hơn, cũng càng cường đại hơn. Căn bản là không cần lĩnh vực phụ trợ, ngoài cắn nuốt, Bát Chu Mâu bắn ra tơ vàng, bản thân liền có năng lực công kích vào một điểm. Hơn nữa, cực kỳ cứng cỏi và có năng lực cắn nuốt. Nếu như tấn công vào thân thể một gã địch nhân, có thể tưởng tượng được kết quả như thế nào. Đương nhiên, Bát Chu Mâu cũng không chỉ tăng lên như vậy. Trong mơ hồ, Đường Tam phát hiện trong Bát Chu Mâu, mỗi một cái đều chứa thêm một loại năng lượng đặc biệt, mà năng lượng này tự hồ đang bị phong ấn. Lúc này không thể mở ra để sử dụng. Năng lượng ẩn chứa trong đó cũng làm Đường Tam giật mình. Cậu ta chỉ có thể khẳng định là năng lượng bị phong ấn đó có liên quan với Hải Thần Chi Tâm. Nhưng Hải Thần Chi Tâm rốt cuộc đã làm gì với Bát Trung Mâu, hiện tại Đường Tam cũng không thể nào biết được. Bất luận thế nào, lúc này Đường Tam trong lòng tràn ngập vui mừng và kinh hãi. Bát Trung Mâu tiến hóa siêu cấp, làm cho tổng thể thực lực tiếp tục vọt lên. Ngay cả hồn lực cũng nương theo sự tiến hóa của Bát Trung Mâu mà tiếp tục đột phá, trực tiếp khiến cho hồn lực đột phá 94 cấp, tiến vào cảnh giới 95 cấp phong hào đấu la. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve Bát Trung Mâu vẫn còn có chút nóng rực, thầm nghĩ. Xem ra tinh đấu đại xâm lâm quả nhiên là nơi may mắn đối với mình mới đúng. Việc Tiểu Vũ lần nọ chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là mới đến nơi đây còn không đến 12 canh giờ. Chẳng những được hồn hoàn của một đầu hồn thú, hơn nữa bên kia còn có hồn thú nằm trong vũng máu, những thứ đó đã làm hồn lực của mình liên tiếp nhảy 2 cấp. Phải biết rằng trước mắt mình chính là cấp bậc phong hào đấu la. Đối với phong hào đấu la bình thường, hồn lực từ 93 cấp tăng lên tới 95 cấp, thì dù mất 10 năm cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng chính mình chỉ với thời gian ngắn đã đạt được. Hết thảy cảm giác trên đều có chút bất khả tư nghị, nhưng lại thật sự xảy ra. Đường Tam đương nhiên hiểu được, lúc này mặc dù chính mình cố gắng, nhưng ẩn núp ở trong cơ thể của mình lại chính là Huyền Thiên Công đang không ngừng cùng Hải Thần thần lực dung hợp mà phát huy tác dụng. Nếu không phải vậy thì cho dù mình có tu luyện chăm chỉ đến mấy đi chẳng nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lại xuất hiện tiến bộ cực lớn thế này. Không tự giác lộ ra một nụ cười, Bát Trung Mâu nhẹ nhàng đẩy ra, khiến thân thể Đường Tam rơi qua một bên. Trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn thi thể nhân diện Chu Hoàng đã hoàn toàn nhăn nheo, trong lòng thầm nghĩ. Đây là quy luật cá lớn nuốt cá bé, nếu đổi lại, người thất bại là mình, sợ rằng so với nó còn muốn thê thảm hơn, trực tiếp bị nó ăn tươi nuốt sống. Khép kín hai mắt, ngưng thần, Huyền Thiên Công điên cuồng vận chuyển, Hạo Thiên Truy màu đen lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam. Hải Thần Tam Xoa Kích cắm ở trên mặt đất bên người. Trong sự hấp dẫn của hắc quang kia, trong thi thể nhân diện Chu Hoàng, đồng dạng bị hút lấy ra một đạo hắc quang. Ở không trung ngưng kết thành hình, hướng về Hạo Thiên Truy trên tay Đường Tam bay tới. Nhìn hồn hoàn nọ hướng chính mình bay đến, Đường Tam vẫn khắc sâu nhớ kỹ, chính mình lần đầu tiên vượt cấp hấp thu hồn hoàn nhân diện Ma Chu đã trải qua thống khổ thế nào. Nhưng hiện tại, tu vi 5 vạn năm cũng chẳng thèm để vào trong mắt nữa. Hắc quang vào cơ thể, năng lượng nhân diện Chu Hoàng, cảm giác lạnh như băng, cơ hồ thoáng cái đã bị nội lực Huyền Thiên Công như trường sang đại hải thôn phệ. Hồn lực khổng lồ, căn bản là không cho nó bất cứ cơ hội phá quấy nào. Trực tiếp áp chế, hồn lực cường đại trong nháy mắt, tăng lên, đem nó áp chế hoàn toàn. Mà con nhân diện Chu Hoàng này chính là thua ở trên thực lực tuyệt đối, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng đối mặt với thực lực kinh khủng của Đường Tam nên cũng không dãy dụa chút nào, bắt đầu bị Đường Tam hấp thu. Cùng so sánh với lúc trước hấp thu hồn hoàn của ám ma tà thần hổ, hấp thu cái hồn hoàn này có vẻ ung dung hơn nhiều. Đường Tam chỉ dùng 15 phút đã hoàn thành đệ ngũ hồn hoàn Hạo Thiên Truy. Như vậy, tổng số hồn hoàn hiện giờ đã là 14 cái. Ở trong tinh đấu đại xâm lâm còn cần thêm 3 cái hồn hoàn là có thể hoàn thành mục tiêu chuyến đi này. Lần nữa đứng lên, Đường Tam ngẩng đầu nhìn, bóng đêm đã dần dần rút lui, rạng đông bắt đầu xuất hiện tại chân trời phía xa xa. Một ngày mới sắp bắt đầu, từ trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một ít thức ăn nhẹ để vỗ về cái dạ dày. Lại một lần nữa lên đường. Đồng thời, ngay khi hấp thu hồn hoàn, hồn lực lúc trước tiêu hao cũng hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, hiện tại lại càng trở nên cường đại. Dù đã đem Bát Trung Mâu thu hồi, nhưng sau lưng vẫn có cảm giác tồn tại một tấm chắn kiên cố, gây cho người ta một loại cảm giác hết sức đáng tin cậy. Làm ngân lĩnh vực lần nữa triển khai, Đường Tam phát hiện khoảng cách đến trung tâm tinh đấu đại xâm lâm đã rất gần. Ngay khi cậu ta hướng tinh thần lực tới vùng hồ nhỏ gần trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, đột nhiên, Đường Tam thoáng cái phát hiện ba cỗ hơi thở cường đại. Đường theo dò xét, trên mặt Đường Tam dần dần toát ra thần sắc phẫn nộ, nắm tay cũng từ từ nắm chặt, tự nhủ tức giận. Chiếm mất, đại minh nhị minh vắng mặt, không ngờ ngay cả địa phương của bọn họ cũng bị xâm chiếm. Lần này Đường Tam vốn có ý là chuẩn bị muốn đi tế bái đại minh cùng nhị minh. Mặc dù thi thể hai đại thần thú không ở chỗ này, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi bọn họ sinh sống 10 vạn năm. đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sao không thể không tới một chuyến chứ? Ngay trước khi ra đi, Tiểu Vũ cũng từng đặc biệt dặn dò, nhất định phải đi nhìn một chút phiến hồ nhỏ trong xanh lẳng lặng. Nói đại khái là sẽ không có bất cứ hồn thú nào dám đến giải đất trung tâm đó. Đường Tam hiểu được Tiểu Vũ vẫn đang chờ mong có một ngày Đại Minh cùng Nhị Minh cũng có thể xuất hiện kỳ tích như nàng, trở về nhân gian. Mặc dù điều này gần như là khó có khả năng do Tiểu Vũ ủy thác, hay bất luận là vì Đại Minh cùng Nhị Minh, Đường Tam đều không cho phép có bất cứ kẻ nào dám đến khinh nhờn lãnh địa hai hồn thú từng sống. Phóng người lên, tốc độ phi hành trong nháy mắt gia tăng. Đường Tam trực tiếp đem tốc độ chính mình tăng lên tới cực hạn. Làm gần lĩnh vực toàn bộ triển khai, thậm chí không thèm ẩn giấu hơi thở của chính mình, bay thẳng đến vị trí trung tâm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Sau nửa canh giờ, bóng dáng Đường Tam giống như sương khói, rốt cuộc đi tới chỗ sâu nhất của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thân thể giống như lưu tinh càn nguyệt hướng về trung tâm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bay tới. Ba con hồn thú hiển nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta, nhưng là ba tên này lại giống như ám ma tà thần hổ lúc trước Đường Tam gặp qua. Vù một tiếng, Đường Tam từ trên trời giáng xuống, phía trước là hồ nhỏ trong xanh phẳng lặng. Nơi này hoàn cảnh vẫn tươi đẹp như cũ. Trên mặt hồ nhấp nhô một tầng sương nhàn nhạt. Lúc này còn là sáng sớm, không khí tươi mát, độ ẩm nơi đây càng làm người khác cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng Đường Tam lại không có tâm tư thưởng thức cảnh sắc, ánh mắt trực tiếp tập trung ở mục tiêu chuyến này. Đó là ba con ma thú giống nhau như đúc, chúng lạnh lùng phủ phục tại bên hồ nhìn mình. Mặc dù trước đó làm người lĩnh vực đã so xét, nhưng chứng kiến bản thể ba con hồn thú này thì Đường Tam vẫn khỏi có chút kinh ngạc. Lần này cậu ta cũng không phải hồn thú đặc thù như ám ma tà thần hổ, mà là gặp ba con. Ở trong bất cứ hồn thú xâm lâm nào đều dễ dàng nhìn thấy chúng. Thiên Quân nghĩ, thân thể ba con Thiên Quân nghĩ này lớn nhỏ giống nhau, thân dài đều tầm 3 thước. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích thì cả ba con cộng lại vì thế cũng kém hơn hẳn so với ám ma tà thần hổ. Thậm chí khi thế còn không bằng 8 căn chu mâu của nhân diện chu hoàng 5 vạn năm. Ba con Thiên Quân nghĩ thân thể dài ước chừng 3 thước, riêng mỗi con bao trùm một tầng giáp xác màu vàng nhạt, đều có 6 cái cẳng chân tráng kiện hữu lực. Lúc này, đối mặt với Đường Tam, chúng đều đã đứng lên, trên đỉnh đầu mỗi con đều có 6 con mắt, 2 to 4 nhỏ. Phóng thích ra hào quang màu xanh sẫm, cái này đều là đặc tính của Thiên Quân nghĩ. Đường Tam trước khi gặp qua không ít hồn thú loại này, cũng đã nghe đại sư giới thiệu qua, loại này tồn tại rất phổ biến. Nhưng chưa bao giờ gặp qua Thiên Quân Nghĩ lớn như vậy. Ở trong giảng thuật của đại sư, Thiên Quân Nghĩ là một loại hồn thú có sức sống hết sức ương ngạnh, năng lực phòng ngự thân thể xuất chúng, chống lại năng lực đánh rất mạnh. Hơn nữa, lực lượng vô cùng lớn, lực lượng có thể vượt xa tỷ lệ thân thể. Đây là toàn bộ đặc tính của Thiên Quân Nghĩ là một loại hồn thú, thế nhưng chúng lại không có bất cứ hồn kỹ gì. Trong bất cứ hồn thú xâm lâm nào, chúng thường xuyên trở thành thức ăn cho các loại hồn thú khác. Mặc dù phòng ngự không tồi, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn, hơn nữa lại không có thủ đoạn công kích. Mặc dù lực lượng không tồi, nhưng lại rất khó phát huy. Lúc đầu đại sư giới thiệu, Thiên Quân nghĩ Đường Tam vẫn mỉm cười, nói loại hồn thú này có đặc tính cùng vũ hồn lam ngân thảo của mình có chút giống nhau. Nhưng là ba con Thiên Quân nghĩ trước mắt lại không có mang cho Đường Tam bất cứ cảm giác phế vật nào. Nói đại khái, Thiên Quân nghĩ có tu vi 10 năm thì thân thể sẽ lớn chừng 3 tấc, chỉ có phần miệng có một đôi răng kiếm có thể cắn đứt vật cứng rắn. Thiên Quân nghĩ tu vi 100 năm, thân thể dài cũng sẽ không vượt quá 6 tấc, tới 1000 năm mới có khả năng dài được 1 thước. Tuy nhiên, 1000 năm đã là cực hiếm thấy bởi vì chúng không có thủ đoạn cường đại nào để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, ngay trong tộc đàn cũng thường xảy ra tình huống tự tàn sát lẫn nhau. Dù sao, Đường Tam cũng tiến vào không ít hồn thú xâm lâm, nhất là đã tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm này nhiều lần. Mỗi lần cũng có thể nhìn thấy không ít Thiên Quân nghĩ, nhưng lại chưa bao giờ khiến cho cậu ta chú ý, cũng chưa bao giờ gặp qua Thiên Quân nghĩ có thể dài 1 thước. Căn cứ vào phán đoán của đại sư, nếu như tu vi của Thiên Quân nghĩ có thể đạt tới 1000 năm, sợ rằng thân thể dài cũng chỉ khoảng 1 thước, tu vi 3 vạn năm mới có khả năng vượt qua 1 thước. Trong nghiên cứu hồn thú, đại sư cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua loại này. Lực lượng lớn nhưng lại khuyết thiếu những năng lực hồn thú khác. Vị cậu ta biết, trong thiên quân nghĩ, lớn nhất cũng chỉ là thân dài tầm một thước, tu vi hơn 3 vạn năm. Đây cũng là do cậu ta phán đoán, mà con thiên quân nghĩ hơn 3 vạn năm cũng bởi vì lực lượng có chút đặc tính, trở thành lực lượng đệ bát hồn hoàn của tộc trưởng Thái Thản, lực chi nhất tộc. Là một lần trong lúc vô tình nói chuyện phím với đại sư mà biết được. Tu vi 3 vạn năm mới có thể đạt tới một thước, mà lúc này trước mắt Đường Tam xuất hiện 3 con thiên quân nghĩ dài đều vượt qua 3 thước. Đường Tam có thể khẳng định 3 con thiên quân nghĩ này đều có cấp bậc thiên quân nghĩ vương. Không, phải nói là thiên quân nghĩ hoàng mới đúng. Tu vi của chúng sợ rằng phải đạt tới 9 vạn năm. Khoảng cách đột phá giới hạn cuối cùng tiến vào cấp bậc 10 vạn năm đã không xa. Nếu như nói ám ma tà thần hổ rất khó phát triển là bởi vì nó có tính chất nguy hiểm quá lớn, dễ dàng bị các hồn thú khác quần công. Thế nhưng thiên quân nghĩ phát triển khó khăn chính là bởi vì thực lực bản thân chúng quá yếu. Đường Tam hiểu được thiên quân nghĩ muốn tu luyện đến trình độ cỡ này, nỗ lực cố gắng tuyệt đối so với ám ma tà thần hổ tu luyện đến 9 vạn năm còn nhiều hơn. Dù sao ám ma tà thần hổ tu luyện đến trình độ nhất định sẽ có năng lực bảo vệ chính mình, mà thiên quân nghĩ cũng không nhất định. Không ngờ chính mình ở đây lại gặp được những con 3 con hồn thú kỳ quái như vậy. Đồng thời đối mặt với 3 con hồn thú 9 vạn năm, Đường Tam cũng không lo lắng, nhưng lại giật mình là đối mặt chủng loại địa hồn thú. Hơn nữa 3 con thiên quân nghĩ hoàng này thân thể đều có biến dị. Tại trên lưng của chúng mỗi con đều có một đôi cánh cực đại trong suốt, hiển nhiên là có thể phi hành. Hơn nữa, 2 cây kiếm sỉ đặc biệt nổi bật. Có 2 cái đùi trước tráng kiện, đùi trước bộ dáng có điểm cùng loại với bò cạp, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Ai cho phép các ngươi xâm chiếm lãnh địa của Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên? Đường Tam tay nâng hải thần tam xoa kích, lạnh lùng. Đường Tam phỏng đoán không sai, 3 con thiên quân nghĩ hoàng này có thể tu luyện cho tới mức này là cực không dễ dàng. Chúng nó chính là 3 huynh đệ. Ở trong tộc đàn thiên quân nghĩ đều là vô cùng cường đại. Tại một lần cùng một tộc đàn thiên quân nghĩ khác chiến đấu, 3 huynh đệ biểu hiện xuất sắc đã được kiến chúa coi trọng, trở thành thủ lĩnh của kiến lĩnh. Sau đó nam chinh bắc chiến, tung hoành trong tinh đấu đại xâm lâm. Không biết bao nhiêu lần hiểm tử mà vẫn sống sót, mới từ từ phát triển. Theo thực lực chúng cường đại, dần dần đã bị kiến chúa kiên kỵ, quyết định đem chúng trừ bỏ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu vì sao thiên quân nghĩ rất khó trở nên cường đại. Bọn họ vốn trung thành tận tâm với kiến chúa, không ngờ lại bị đối xử như vậy. Tu vi đạt tới 1000 năm, đã có trí tuệ nhất định, cho nên bọn họ tự nhiên rất phẫn nộ. Bởi vậy vẫn chưa rời xa, lợi dụng sự quen thuộc đối với tộc đàn. Khi tộc đàn đang chiến đấu cùng một tộc khác, lén lút lần mò vào sào huyệt của kiến chúa, đem kiến chúa giết chết. Hơn nữa, 3 huynh đệ ăn luôn thi thể kiến chúa, bỏ chạy mất dạng. Chờ bọn họ trốn ra khỏi phạm vi lãnh địa của tộc đàn, đột nhiên, ngạc nhiên, vui mừng, phát hiện thân thể mình lớn lên rất nhiều. Lực lượng cũng trở nên càng cường đại hơn. Ăn tươi nuốt sống thân thể kiến chúa, làm tu vi chúng đại tăng. Phát hiện này nhất thời làm 3 huynh đệ kiến lĩnh có ý nghĩ đen tối, từ đó bắt đầu bọn họ tìm tới sào huyệt các thiên quân nghĩ khác, tìm kiếm cơ hội bí mật lẻn vào, đánh chết kiến chúa rồi thôn phệ, lợi dụng dinh dưỡng kiến chúa để đem nuôi dưỡng thân thể mình. Ngay trước khi Đường Tam tới đây, 3 con thiên quân nghĩ hoàng này vẫn dựa vào sự đặc thù cả thiên quân nghĩ hướng tới tất cả các tộc đàn thiên quân nghĩ trong tinh đấu đại xâm lâm truyền lệnh. Ra lệnh bọn họ mỗi ngày phải đưa lên 30 con kiến chúa để làm thức ăn cho chúng, nếu không sẽ tiêu diệt các tộc đàn đó. Các tộc đàn thiên quân nghĩ mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghe theo lệnh của chúng. Đáng tiếc bọn họ hôm nay lại gặp Đường Tam. Đường Tam sao có thể tiếp tục cho phép chúng tiếp tục chiếm lấy địa phương Đại Minh cùng Nhị Minh nghỉ chân chứ? Chậm rãi nhấc ngang hải thần tam xoa kích trong tay, ánh mắt Đường Tam từ từ trở thành lạnh như băng. Đối mặt với sự chất vấn của Đường Tam, 3 con thiên quân nghĩ hoàng chỉ lắc đầu. 2 con ở 2 bên thong thả tách ra 2 phía, hình thành thế nửa vây quanh Đường Tam, dần dần áp bước đi lên, màu vàng lờ trên người trở nên rõ ràng hơn.

Đường Tam chỉ cảm thấy oanh một chút, một cỗ năng lượng mênh mông không gì sánh nổi trong nháy mắt từ Hạo Thiên Truy thâm nhập vào trong cơ thể. Đó hoàn toàn là hồn lực thuộc tính lực lượng, giống như là lúc ở trên Hải Thần Đảo đối mặt với Kinh Đảo, Hải Lãng đánh dâu bảo. Cả thân thể Đường Tam đều ở dưới lực lượng đánh dâu kia, trong nháy mắt thoát ly mặt đất, bị đánh bay về phía sau mấy chục thước rồi mới rơi trên mặt đất. Hạo Thiên Truy màu đen trong tích tắc hoàn toàn biến thành màu đỏ, năng lượng mãnh liệt chấn động làm mặt đất chung quanh thân thể Đường Tam từng tấc nứt ra. Hồn hoàn đối với vũ hồn là rèn luyện cùng tiến hóa, thay đổi phẩm chất vũ hồn kém một chút, đồng thời phụ ra ba cái hồn hoàn sợ rằng sẽ khiến cho vũ hồn bị bạo liệt. Nhưng Hạo Thiên Truy cũng không vậy, nó là tồn tại bậc nào. Cùng lúc đó, sát thần lĩnh vực trên Hạo Thiên Truy cũng đã nở rộ ra hỏa quang huyết sắc. Sát khí mạnh mẽ cùng bá đạo của Hạo Thiên Truy hòa hợp nhất thể, phối hợp năng lượng năm cái hồn hoàn, đem ba cái hồn hoàn hoàn toàn áp chế. Thật sự làm cho những năng lượng này toàn bộ dung nhập đến trong cơ thể Đường Tam. Hạo Thiên Truy là không có vấn đề, nhưng Đường Tam lại gặp phải vấn đề lớn. Năng lượng trong nháy mắt tràn vào cơ thể thật sự là quá mức đáng sợ. Cơ hồ thoáng cái đã đem nội lực Huyền Thiên Công đánh cho tán loạn. Tuy Đường Tam đã có chuẩn bị nhưng vẫn là trước mắt tối sầm, suýt nữa bị bất tỉnh tại chỗ. Cắn chặt hàm răng, Đường Tam gầm lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như là nộ mục kim cương. Vào lúc này, cậu ta không thể sử dụng làm ngần lĩnh vực, bởi vì cậu ta phóng thích chính là vũ hồn Hạo Thiên Truy. Nếu dựa vào kỹ năng hải nạp bách xuyên của Lam Ngân lĩnh vực, thông qua rừng rậm Lam Ngân Thảo trợ giúp thì tốt hơn một chút, nhưng hiện tại lại chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Thân thể Đường Tam trở thành chiến trường, song phương va chạm, đồng thời hấp thu ba cái hồn hoàn thì năng lượng thật sự rất khổng lồ. Cũng may mắn cho Đường Tam là trong cơ thể thì kinh mạch, huyết nhục đều đã tăng lên tới bán thần cảnh giới, lúc này mới không bị vỡ nát. Trong cơ thể, mỗi một kinh mạch đều bị khuếch trương tới cực hạn. Áp lực mãnh liệt, áp bách làm tốc độ lưu động máu Đường Tam trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Trái tim nhảy lên, thật sự tiếp gấp 10 lần tốc độ tuần hoàn máu. Oanh! Lần đầu tiên va chạm, Đường Tam thất khiếu phun huyết, cả thân thể mạnh mẽ từ trên mặt đất bắn đứng lên, mang theo hải thần tam xoa kích nặng nề mà té ở trên mặt đất. Hai cỗ cự lực va chạm, ít nhất có một cái kinh mạch chủ, hơn 10 cái kinh mạch chi nhánh bị nghiền nát, thống khổ kịch liệt, trong nháy mắt cuốn sạch toàn thân, làm cả người Đường Tam đều hiện ra một tầng huyết sắc. Nhưng dù là như vậy, cậu ta vẫn duy trì tư thế ngồi, lại là căn bản mặc thương thế, không chút do dự, thúc giục năng lượng còn sót lại trong nháy mắt, hợp thành đệ nhị, tam, đánh sâu vào, thậm chí xâm nhập sâu vào trong người. Sau khi năng lượng này bị đánh lui còn không có phát động công kích, đệ nhị tam công kích của Đường Tam cũng trực tiếp vọt đi tới. Lần đầu tiên oanh kích, năng lượng hồn hoàn ba con thiên quân nghĩ hoàng ngưng tụ bị chấn bay về phía sau, bị chấn nát, dung nhập trong cơ thể Đường Tam cũng không nhiều. Nhưng là chúng cũng cần phải trải qua thời gian ngưng tụ mới, Đường Tam lại căn bản là không cho chúng có cơ hội ngưng tụ. Năng lượng mênh mông còn chưa có hoàn thành lần thứ hai ngưng tụ thì công kích đã tới rồi. Tiếng nổ kịch liệt lần nữa vang lên, trong miệng mũi tai Đường Tam màu vàng kim nhạt, máu tươi nhất thời phun ra cả ngụm. Nơi đi qua, ngay cả chung quanh cây cối đều bị huyết vụ trong nháy mắt phá hủy. Mà thân thể lần nữa bởi vì chấn động kịch liệt mà dựng đứng, nặng nề té ở trên mặt đất. Ngay sau đó, chân phải Đường Tam sáng lên, hào quang màu đỏ hỗn hợp, hào quang màu vàng lam trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Hồn cốt chân phải của Lam Ngân Hoàng, kỹ năng chữa trị tự động dẫn phát ra. Có thể thấy được thân thể Đường Tam hiện tại không ổn đến cỡ nào. Lúc này Đường Tam đã hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái đại tu di truy, chẳng thèm quan tâm điều gì, thậm chí còn không có suy nghĩ nếu như lúc này bên ngoài xuất hiện một con hồn thú thì phải làm sao. Mà đúng là bởi vì cậu ta không hề cố kỵ lần thứ hai công kích. Năng lượng hồn hoàn vô cùng cường đại bị mạnh mẽ chấn áp, lực kinh khủng đánh vào suy yếu rất nhiều. Lần nữa bay ra thì tốc độ ngưng tụ cũng chậm. Mà lúc này Đường Tam lại không có phát ra công kích lần thứ ba, mà là ngừng lại. nhưng lại dừng lại cũng không bởi vì trong cơ thể kinh mạch nhiều chỗ tổn hại hoặc là hậu lực kém cỏi, mà là mang theo một loại tâm tính khinh miệt, đứng ở đỉnh cao vương giả, nhìn xuống đoàn năng lượng hồn hoàn khổng lồ. Đây mới là nguyên nhân Đường Tam dừng lại, cậu ta đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái bá đạo, tín niệm cố chấp làm năng lượng toàn thân, toàn bộ hòa hợp nhất thể. Hạo Thiên Truy đỏ bừng càng như là sinh trưởng ở trên tay trái, phía trên không ngừng sáng lên từng đạo kim sắc hoa văn, tựa hồ hưng phấn đến cực điểm la lên. Đường Tam còn không biết đến 7 tuổi, chớp mắt. Sư phụ, con cảm giác được vũ hồn là một bộ phận thân thể chúng ta, hoặc có thể nói là một loại hình thái tồn tại khác của bản thân vậy. Đại sư kinh ngạc. Xem ra ta thật sự không có nhận sai đồ đệ. Con là thiên tài, lấy độ tuổi này của con mà có thể nghĩ đến thế này, thật làm ta giật mình. Con nói không sai, vũ hồn chính là một bộ phận thân thể chúng ta. Càng chuẩn xác mà nói, bản thể cùng vũ hồn là chúng ta. Thân mình chính là một đôi song sinh tử, chẳng qua là lấy bản thể làm chủ đạo mà tu luyện vũ hồn, làm cho nó cùng bản thể chúng ta cộng đồng phát triển. Đây là đối với huynh đệ này đối xử tử tế tốt nhất. Con hiểu được chứ? Đường Tam gật đầu. Nhưng sư phụ, nếu như vũ hồn cùng bản thể chúng ta song sinh tử, vậy tại sao chúng ta có thể suy nghĩ mà vũ hồn không có năng lực suy nghĩ vậy? Đại sư lắc đầu mỉm cười. Không, con sai lầm rồi. Vũ hồn cũng không phải không có tư tưởng. Trái ngược, vũ hồn cũng có linh hồn của chính mình. Chỉ là chúng ta không cảm giác được mà thôi. Muốn làm cho nó thật sự trở nên cường đại thì đầu tiên con sẽ phải hiểu rõ nó. Sẽ có một ngày con có thể phát hiện người này có chủ tâm song sinh tử. Con dùng hành động hướng chứng minh mình, làm cho mình hoàn toàn tiếp nhận. Sư phụ, con phải nên làm thế nào mới có thể chính thức cảm nhận được vũ hồn của con muốn cái gì chứ? Đại sư lắc đầu. Ta cũng không biết, mỗi cái vũ hồn đều có đặc tính thuộc về mình. Việc này chỉ có thể dựa vào chính con đi tìm. Ta chỉ có thể chỉ ra cho con một con đường, nhưng lại không thể mang con đi. Con hiểu được chứ? Lam Ngân Hoàng, bởi vì A Ngân truyền cho Đường Tam là hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng. Còn có huyết mạch hoàng giả đem chủ tâm hiện ra ở trước mặt Đường Tam, làm cho cậu ta có thể hoàn toàn nắm giữ. Mà Hạo Thiên Truy thì sao? Ngay lúc này, nội tâm thế giới Đường Tam tràn ngập cuồng phách chi khí. Rốt cuộc, cục kích phát vũ hồn chi tâm được vũ hồn trấn tông thiên hạ đệ nhất môn thừa nhận. Trong trạng thái điên cuồng mà mạnh mẽ, Đường Tam đã hoàn toàn quên đi đau đớn, dùng khí phách mà ngưng tụ toàn bộ năng lượng của mình. Sau đó, bất luận là năng lượng của hải thần ánh sáng, tinh thần lực, nội lực của huyền thiên công, khí tức của bát trung mâu, khí tức của Hạo Thiên Truy, tất cả đều không phân biệt, đã hòa hợp lại thành một thể. Đường Tam cảm giác được rõ ràng toàn bộ lực lượng của mình chính là một thanh Hạo Thiên Truy trong cơ thể, vẫn là sử dụng Hạo Thiên Truy của Đại Tu Di Truy. Năng lượng của ba con thiên quân Nghĩ Hoàng rốt cục từ trạng thái bị đánh tan một lần nữa ngưng tụ lại ở cùng một chỗ. Thế nhưng cũng đã không còn lực trùng kích như lúc trước. Chỉ là ngưng tụ nơi đó dường như bởi vì khiếp đảm trước khí phách ngất trời của Đường Tam mà không dám lại tiếp tục trùng kích. Năng lượng mạnh mẽ được tinh thần lực của Đường Tam khống chế tiếp tục mang theo khí thế trước này chưa từng có. Năng lượng khổng lồ của Hạo Thiên Truy trực tiếp đánh xuống luồng năng lượng kia. Dâm dâm dâm. Mỗi một tiếng nổ mà bên ngoài không thể nào nghe được, không ngừng nổ trong cơ thể Đường Tam. Mỗi một kích xuất ra, năng lượng ngưng tụ của hồn hoàn bao huynh đệ thiên quân Nghĩ Hoàng lại bị đè ép mấy phần. Năng lượng vỡ ra trực tiếp bị Đường Tam dùng Hạo Thiên Truy cắn nuốt, mạnh mẽ đồng hóa, căn bản không cho nó một chút cơ hội nào để mà giãy giụa. Ngay cả Đường Tam cũng không biết mình đã xuất ra bao nhiêu truy. Đến cuối cùng, đoàn năng lượng còn thừa không nhiều lắm của hồn hoàn cũng chủ động nghênh đón, trực tiếp lấy chính bản thân mình mà xung nhập với luồng năng lượng khổng lồ của Đường Tam. Dù vậy, Đường Tam vẫn có cảm giác chưa thấy vừa ý. Dùng phương pháp như vậy mà hấp thu hồn hoàn, Đường Tam không biết phụ thân mình đã từng trải qua hay chưa. Nhưng cảm giác tràn đầy thống khoái này, thậm chí so với cảm giác vũ hồn đã thêm được hồn hoàn bản thân còn thấy thoải mái nhiều hơn. Không còn mục tiêu để công kích, trạng thái điên cuồng dần dần nhạt đi. Đến lúc này, Đường Tam mới chú ý, kinh mạch trong cơ thể mình đã trở nên rất tán loạn, rất tan nát, thống khổ kịch liệt kéo tới. Nhưng vẫn cắn răng chống chọi, không để cho mình hôn mê. Sau đó, trong đầu hiện lên câu nói của phụ thân, vĩnh viễn phải đứng thật thẳng, cho dù có chết đi nữa. Lúc này, khắp trên thân thể Đường Tam đều có từng điểm màu vàng nhạt, đó là máu tươi mà cậu ta phun ra trong lúc cơ thể bị trùng kích. Lúc mở hai mắt, cảm giác trước mắt mình là một mảng mơ hồ, muốn nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh cũng không làm được, chính vì lấy thân thể mình làm chiến trường cho nên tự tạo ra tổn thương thật lớn. Mơ mơ hồ hồ thấy hải thần Tam Sa Kích cắm bên cạnh mình. Lúc nãy, trong khi điên cuồng công kích, nương theo sự chấn động của thân thể, cậu ta đã bỏ ra hải thần Tam Sa Kích trên tay. Đường Tam thong thả giơ tay phải lên, cánh tay phải dường như đeo một gối chì cực kỳ nặng, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ, nhích từ từ về phía hải thần Tam Sa Kích. Ý chí sau khi trải qua trận chiến trong cơ thể lúc nãy đã tăng lên thêm một lần nữa. Có thể nói, trận chiến trong cơ thể này so với lúc cậu ta thật sự đối đầu với ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng còn nguy hiểm hơn nhiều. Thậm chí không kém hơn lúc đối mặt với ám ma tà thần hổ. Nhưng cậu ta vẫn chống chọi được, giống như đã vượt qua một cái vực sâu. Cánh tay phải rốt cục đã chạm đến hải thần Tam Sa Kích bên cạnh. Tay phải da rẻ tái nhợt nắm lấy cái cán nặng nề của hải thần Tam Sa Kích. Cảm giác lạnh lẽo thông qua lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, khí tức kia hòa lẫn với nhau làm tinh thần Đường Tam chấn động. Vừa dùng lực mạnh một chút, đau đớn kịch liệt giống như toàn thân bị xé rách, nhưng Đường Tam vẫn bằng vào lực lượng của cánh tay phải mạnh mẽ kéo thân thể của mình đi. Khi cậu ta kéo chính mình đến bên cạnh hải thần Tam Sa Kích, làm một động tác là tựa lưng của mình vào đó, chỉ một động tác đơn giản như vậy đã làm cậu ta phun ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Nhưng trong cơ thể lại thấy thoải mái rất nhiều. Khoanh chân ngồi xuống, cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức ở khắp nơi, cứng rắn, duy trì một chút thanh tĩnh ở linh đài mà bắt đầu tu luyện. Đường Tam không chút do dự, đem toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể, rót vào đùi phải của mình, khởi động năng lực chữa trị của hồn cốt làm ngân hoàng xương đùi phải. Lúc này, cậu ta phát hiện sáu khối hồn cốt trong cơ thể mình trở nên cực kỳ nóng bỏng. Cảm giác nóng bỏng này giúp cậu ta giảm bớt đi vài phần thống khổ. Một tia ánh sáng màu vàng lam từ đùi phải lan ra, rồi sau đó tràn ngập khắp nơi trên cơ thể Đường Tam. Giống như thân thể bị một cái lưới thật to màu vàng lam bao phủ. Năng lực chữa trị cường đại bắt đầu phát huy tác dụng, kinh mạch hỗn loạn trong cơ thể Đường Tam, kinh mạch bị phá nát đều đang khôi phục với tốc độ kinh người. Dấu ấn của hải thần Tam Sa Kích trên trán phát sáng lên. Hải thần Tam Sa Kích bị Đường Tam nắm chặt trong tay, dần dần phát sáng lên. Hòa văn màu vàng rực rỡ cùng ánh sáng màu vàng lam trên người Đường Tam hòa lẫn với nhau. Năng lượng của hải thần cũng truyền vào cơ thể Đường Tam, cùng với năng lực chữa trị của hồn cốt Lam Ngân Hoàng xương đùi phải dung hợp lại, làm cho tốc độ khôi phục thân thể cường hãn của Đường Tam lại càng nhanh hơn nữa. Khi cơn thống khổ cực độ rút đi từng chút, thật ra cũng là một thứ sảng khoái. Lúc này, Đường Tam cảm thụ được khoái cảm này. Nhất là khi dùng tinh thần lực nhìn vào bên trong, mắt thấy từng đường kinh mạch hỗn loạn bắt đầu khôi phục đúng chỗ vốn có của nó. Kinh mạch bị phá nát, sinh sôi trở lại rất nhanh. Thậm chí ngũ tạng lục phủ có chút lệch vị trí một lần nữa trở về vị trí cũ. Cảm giác này giống như vừa mới trùng sinh. Mỗi đường kinh mạch thông suốt đều lập tức khiến cho năng lượng trong cơ thể tự động đi qua. Trong nháy mắt, tăng lên gấp vài lần, lưu chuyển thông suốt trong kinh mạch. Lực lượng vốn cường đại bắt đầu tụ hợp từng giọt một. Đường theo công lực tăng lên từng chút một. Trong lúc Đường Tam hô hấp, huyền thiên công như sương mù bắt đầu xuất hiện. Những lúc này, sương mù bắt đầu chuyển màu, vốn màu trắng giờ biến thành màu vàng. Trong đó dĩ nhiên có nguyên nhân ánh sáng màu vàng lam bên ngoài thân cùng với ánh sáng của hải thần Tam Sa Kích. Thế nhưng bản thân sương mù trong cơ thể Đường Tam phóng xuất ra cũng không còn là màu trắng đơn thuần, mà tỏa ra một chút vàng nhạt. Đồng thời Đường Tam cũng phát hiện lúc kinh mạch của mình khôi phục, hồn lực tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, màu vàng của kinh mạch gần cốt, nội phủ đều đậm hơn rất nhiều. Đây là tác dụng do Đường Tam hấp thu ba cái hồn hoàn, cũng là vì cậu ta rốt cục đã được Hạo Thiên Truy toàn diện thừa nhận. Bản thân và vũ hồn có sự kế hợp làm cho thân thể lại có tiến hóa. Mặc dù chưa đi tiếp nhận hải thần truyền thừa, nhưng song sinh vũ hồn cùng sáu cái hồn cốt đã làm cho cậu ta tiếp cận thần cấp ngày một gần hơn. Ít nhất sự cứng rắn của thân thể đã phát triển theo hướng ấy. Mà Bỉ Bỉ Đông cho dù cũng có song sinh vũ hồn cũng không xuất hiện tình huống như vậy. Đây có liên quan với tác dụng của Đường Tam năm đó ăn hai gốc tiên thảo cùng luyện kim thân nơi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cơ sở của năm đó cho đến hiện tại mới hoàn toàn phát huy ra hết. Thêm vào, Đường Tam được thần ký Hải Thần Tam Xoa Kích cùng là song sinh vũ hồn giống như Đường Tam. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn có chênh lệch không nhỏ về phương diện thân thể. Cũng như bên trong, màu vàng kim nhạt bên ngoài cũng dần dần biến thành màu trắng thuần khiết. Nhưng cũng chỉ là lúc ẩn lúc hiện, màu vàng nhạt và màu vàng lẫn lộn. Dù sao, bản thể Đường Tam vẫn chưa chân chính tiến vào cảnh giới thần cấp. Muốn đem thân thể hoàn toàn tu luyện đến thần cấp cũng là không thể. Nếu như thực sự như vậy, đối với cậu ta mà nói, ngược lại là phiền toái. Bởi vì cảnh giới và tu vi chưa đạt tới, nhưng thân thể lại đạt tới thần cấp trước sẽ gây trở ngại cho sự đề thăng của hai cái kia. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khí tức của Đường Tam phóng thích ra ngày càng mạnh mẽ. Khí tức tiếp cận với thần này làm cho chung quanh đều nhốn nháo. Đặc biệt, nơi đây vốn là trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm. Tất cả hồn thú đều biết, ở đây có một hồn thú cường đại nhất đang sống, không con nào dám bén mảng đến đây. Mà lúc này, khí tức trên người Đường Tam phóng thích ra, làm cho tất cả hồn thú trong phạm vi trăm dặm đều cảm giác được mà sợ run từ trong ra ngoài. Không tự giác mà di chuyển sang hướng khác. Đây cũng không phải là hiệu quả sinh ra lúc Đường Tam cùng ba con thiên quân Nghĩ Hoàng chiến đấu, mà là sinh ra lúc cậu ta bắt đầu điên cuồng công kích năng lượng dung hợp của ba cái hồn hoàn trong cơ thể. Ngay cả chính Đường Tam cũng không biết, lúc cậu ta dùng toàn lực công kích năng lượng dung hợp của ba cái hồn hoàn trong cơ thể, mỗi lần va chạm kịch liệt sẽ có một vòng khí màu vàng từ trên người khuếch tán ra. Vòng khí màu vàng ấy cũng không có năng lực công kích, chỉ là phóng thích khí tức. Nhưng đây lại là khí tức phóng thích của cường giả. Thử hỏi, với thực lực Đường Tam, thêm vào trạng thái điên cuồng lúc đó, có bao nhiêu hồn thú không sợ hãi chứ? Một lần hấp thu ba cái hồn hoàn, chưa từng có trong lịch sử của giới hồn sư, huống chi là hấp thu cùng lúc, việc làm hiện tại của Đường Tam có thể nói là khai sáng đầu tiên của giới hồn sư. Dưới các điều kiện phụ trợ cũng thật sự giúp cậu ta thành công. Thân thể tăng lên hai vũ hồn, 17 cái hồn hoàn làm cho thực lực lại tiến hóa. Lúc thân thể cậu ta dưới tác dụng của kỹ năng hồn cốt làm ngân hoàng xương đùi phải, giã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu xanh, được chữa trị xong, Đường Tam vừa vui mừng vừa sợ hãi phát hiện, hồn lực của mình tăng lên một bước dài, nhưng trải qua lúc trước cắn nuốt năng lượng của nhân diện Ma Chu Hoàng, sau lại cắn nuốt ba con thiên quân Nghĩ Hoàng cấp bậc 9 vạn năm cùng với hồn hoàn của chúng, hồn lực đã tăng vọt về chất. Khoảng cách từ 95 cấp đột phá đến 96 cấp chỉ còn cách đó một đường tử. Đây cũng là nhờ song sinh vũ hồn mang đến chỗ tốt. Phong hào đấu la bình thường sau 96 cấp cũng chỉ có thể bằng vào bản thân mà khắc khổ tu luyện. Sao có thể giống như Đường Tam tiếp tục thông qua hấp thu hồn hoàn của hồn thú cường đại để tăng hồn lực của mình. Hít một hơi sâu, Đường Tam chậm rãi mở hai mắt, ý niệm vừa động, cả người đã từ mặt đất bay lên. Cậu ta cũng không có sử dụng một chút hồn lực nào, chỉ bất quá là do ý niệm thúc đẩy thân thể phát sinh biến hóa mà thôi. Tựa hồ, cậu ta hiện tại đã có thể hoàn toàn thoát khỏi lực hút của đất vậy. Hai chân đứng vững vàng trên mặt đất, giờ phút này Đường Tam không nhịn được, giơ cao Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, ngửa mặt lên trời huýt một tiếng dài. Tiếng huýt gió xéo rát nương theo năng lượng trong cơ thể bốc lên ngày càng dâng cao. Khí phách ta đã thành công, rung động cả tòa tinh đấu đại xâm lâm. Sắp 96 cấp, lúc đối mặt với Thâm Hải Ma Kình Vương, tất nhiên lại càng nắm chắc, cảm thụ được Hải Thần Tam Xoa Kích cùng với mình càng thêm hòa hợp năng lượng ba động của Hải Thần. Vẻ hưng phấn trên mặt Đường Tam khó có thể che giấu. Sau khi tu luyện Đại Tu Di Truy, tính cách cậu ta xuất hiện thay đổi rất nhỏ, trầm ổn nội liễm, không phóng đãng, không kiềm chế như trước kia. Nếu như nói trước kia cậu ta giống mẫu thân A Ngân, nhưng bây giờ thì tính cách lại có chiều hướng giống phụ thân hơn, trầm ổn mà khí phách. Linh hồn xung mình một cái, phản ứng đầu tiên của Đường Tam là thân thể lùi nhanh, Hải Thần Tam Xoa Kích xuất ngang ra, hướng về phía thanh âm truyền tới, vẽ ra một vòng ánh sáng. Thanh âm bất thình lình làm cho cậu ta chấn động thật mạnh. Phải biết rằng, lúc cậu ta chiến đấu với ba cỗ năng lượng kia trong cơ thể, vẫn phóng thích tinh thần lực của mình, cảm nhận được hết thảy xung quanh. Tuy rơi vào trạng thái điên cuồng, cũng không thể không quan tâm đến động tĩnh ở chung quanh. Dù sao, cũng không thể để cho bản thân rơi vào hiểm địa. Chính là từ đầu đến cuối, cũng không cảm giác được ngoài mình và ba con thiên quân Nghĩ Hoàng còn có bất cứ tính mạng cường đại nào tồn tại. Thế nhưng, thanh âm này lại xuất hiện đột ngột. Không nghi ngờ gì, tinh thần lực của chủ nhân thanh âm này cao hơn Đường Tam. Hơn nữa, chênh lệch không ít, nếu không, cậu ta làm sao có thể ẩn núp thong dong dưới sự dò xét toàn diện của tinh thần lực Đường Tam mà không bị phát hiện. Trong những cường giả mà Đường Tam nhận biết, dù cho là Bỉ Bỉ Đông cũng không có năng lực như vậy. Thực lực của cậu ta đạt tới trình độ như bây giờ, cho dù là hải thần đấu la Ba Tây Tây hay là chính ông cố của mình ở đây, Đường Tam cũng có thể nắm chắc thông qua tinh thần lực dò xét tìm được dấu vết tồn tại của bọn họ. Thanh âm bình tĩnh tiếp tục vang lên. Đường Tam phân biệt được đây là thanh âm của một nữ nhân. Không cần khẩn trương, nếu như ta muốn giết ngươi, lúc nãy ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Từ xa truyền đến âm thanh của một nữ nhân. Nàng ta mặc một bộ cung trang màu vàng, áo quần liền nhau, tựa hồ dùng tơ vàng mà dệt thành. Không có nhiều hoa văn trang sức, phong thái cổ xưa mà thanh lịch, cổ áo màu vàng bao lấy cái cổ thon dài trắng nõn. Đầu tóc màu vàng rối tung sau lưng. Cũng không có chải chuốt cẩn thận, cùng với so với một thân cung trang chỉnh tề, thật là đối lập. Đôi mắt màu vàng bình lặng như nước, không có nửa phần năng lượng ba động. Nhìn qua giống như một người bình thường, chính là trong đôi mắt màu vàng này, Đường Tam có thể bắt được một vẻ đặc biệt, một vẻ mà cậu ta không thể nào hình dung được, mà trên mi tâm của người này có một dấu ấn thiên sứ sáu cánh. Mặc dù dấu ấn rất nhỏ, nhưng mắt Đường Tam vẫn thấy rõ ràng, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt sắc, bộ dạng nàng nhìn qua như là 18, 19 tuổi. Nàng xuất hiện có vẻ rất tự nhiên, cũng không đột ngột như thanh âm nàng vang lên lúc nãy. Phảng phất như nàng vốn đã ở đó từ rất lâu rồi, sau đó mới xuất hiện ra. Cảm giác hài hòa này ngược lại làm cho Đường Tam có cảm giác 10 phần khó chịu mà quái dị. Làm Đường Tam kinh ngạc nhất chính là nàng có vẻ quá bình thường. Toàn thân trên dưới không có lấy một tia hồn lực ba động, giống như một người bình thường vậy. Dù là nàng chỉ là một linh hồn cũng phải có năng lượng ba động của linh hồn mới đúng. Nhưng cái gì cũng không có, đúng thật là cái gì cũng không có mà. Người này Đường Tam nhận biết, khi trước cậu ta cùng với nàng đã có một trận đại chiến quyết định vận mệnh của Thiên Đấu Đế Quốc. Trận chiến ấy, Đường Tam là người chiến thắng cuối cùng. Thế nhưng, Đường Tam lại biết, trong trận chiến ấy, thật ra nữ nhân trước mắt có cơ hội giết chết mình. Nếu lúc ấy nàng đồng ý liên thủ với bọn Phong Hào Đâu La bên cạnh nàng, kết quả trận chiến ấy có lẽ là sẽ thay đổi. Thế nhưng, nàng đã không làm như vậy, nàng có tôn nghiêm của hồn sư. Cho nên tuy là địch nhân, ác cảm của Đường Tam đối với người này cũng không mạnh lắm. Tuy rằng nàng trở nên trẻ hơn rất nhiều, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, Đường Tam vẫn có thể khẳng định chính mình không nhận lầm người. Chỉ là cậu ta như thế nào cũng không nghĩ ra, nữ nhân này từng giả mạo thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc trong 10 mấy năm dài. Suýt nữa phá tan Thiên Đấu Đế Quốc, làm sao lại đột nhiên ở nơi đây? Trong sự giật mình cùng một tia sợ hãi, Đường Tam rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Bối rối, vĩnh viễn cũng không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có thể tỉnh táo phân tích vấn đề. Người đến đây đã lâu lắm rồi sao? Đường Tam mỉm cười, lạnh nhạt hỏi. Thiên Nhận Tuyết thấy Đường Tam có thể bình tĩnh trở lại nhanh như vậy, trong đôi mắt đẹp không khỏi toát ra một tia thưởng thức, yêu nhã, gật đầu. Đúng vậy, lúc người bắt đầu đối mặt ba con kiến, phóng xuất ra lĩnh vực, ta cũng đã đến đây rồi. Nghe xong những lời này, khóe miệng Đường Tam không khỏi hơi giật. Lúc mình phóng thích làm người lĩnh vực đã tới rồi. Có nghĩa là dù nàng ở trong phạm vi lĩnh vực của mình cũng như trước không thể phát hiện. Lần trước đối mặt với nhau, Thiên Nhận Tuyết hơn 70 cấp, Đường Tam hơn 60 cấp. Khi đó Đường Tam biết rằng Thiên Nhận Tuyết cũng là thiên tài, không kém hơn mình. Nàng còn có vũ hồn thiên sứ sáu cánh cường đại, cũng là cháu gái của Thiên Đạo Lưu, con gái của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện. Chính là tại sao bây giờ mình lại không nhìn thấu nàng ta? Đã lâu không gặp, nhìn qua người thay đổi rất nhiều. Nụ cười trên mặt Đường Tam vẫn y như cũ, giống như là đang nói chuyện với một bằng hữu bình thường. Thiên Nhận Tuyết thở dài. Đúng vậy, thật là đã lâu không gặp, thoáng cái đã qua 6 năm dài. Bình thường một đời người cũng không có bao nhiêu lần 6 năm. Ta thay đổi rất nhiều, không phải ngươi cũng vậy sao? Mới vừa rồi, ta chứng kiến một màn thần kỳ nhất trong giới hồn sư từ trước tới nay. sợ rằng trong đám cường giả tu luyện đến thần cấp cũng không có trải qua kinh nghiệm như ngươi khi nãy. Cùng đối mặt với ba con hồn thú tu vi đạt tới cấp bậc 9 vạn năm, lại cơ hồ là thuộc tính đơn thuần, đánh thắng bọn chúng. Ta thật sự phải chúc mừng ngươi mới được. Đường Tam cười khổ, có gì mà đáng chúc mừng chứ? Chẳng lẽ không nhìn ra vừa rồi chỉ là một chuyện ngoài ý muốn hay sao? Ngươi nghĩ rằng ta tự nguyện cùng lúc hấp thu ba cái hồn hoàn hay sao? Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng cười, nụ cười tươi tắn của nàng phảng phất tồn tại một ma lực đặc thù. Đường Tam nhìn thấy cũng không khỏi ngây người một chút. Trên tất cả cây cối chung quanh, lá cây nhẹ nhẹ đong đưa phát ra thanh âm xào xạc. Từ lúc thanh âm của Thiên Nhận Tuyết vang lên, tinh thần lực của Đường Tam vẫn toàn lực phóng thích. Lúc này giật mình cảm thấy trong phạm vi mà tinh thần lực của mình có thể cảm nhận được, tất cả cây cối cũng có cùng động tác, đồng thời phe phẩy lá cây của chúng, tựa hồ như say đắm bởi nụ cười của Thiên Nhận Tuyết. Không chỉ là cây cối, ngoài cảm nhận được khí tức của mình, ngay cả Lam Ngân Thảo xung quanh, tất cả thực vật đều đang dùng các động tác bất đồng biểu lộ sự vui sướng. Ta từng nghe nói qua Nhất Tiếu Khuynh Thành, không nghĩ tới hôm nay lại thật sự kiến thức được, chỉ là lần này người làm nghiêng ngả cả Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đường Tam cảm thán nói, thì Nhận Tuyết lại càng tươi cười, ta có thể hiểu vì sao ngươi ca ngợi tai không? Đường Tam yêu nhã khẽ vuốt Hải Thần Tam Xà Kích trong tay. Đương nhiên có thể, ta chỉ là trình bày một chuyện thật mà thôi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Nhưng ngươi vừa rồi cũng tự coi thường mình, không phải sao? Lúc ngươi đồng thời hấp thu ba cái hồn hoàn, có lẽ là ngoài ý muốn. Nhưng lúc đó, ngươi cũng hoàn toàn có thể lựa chọn không hấp thu chúng kia mà. Thế nhưng ngươi vẫn làm như vậy, vẫn hấp thu lấy chúng. Hơn nữa, dùng một phương pháp ta chưa từng nghe qua để bọn chúng hoàn toàn dung hợp với bản thân. Vừa rồi, bộ dạng ngươi thực sự quá dọa người. Ta mấy lần không nhịn được đã muốn giúp ngươi một tay. Chỉ là nếu ta làm như vậy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thu hồn hoàn của ngươi. Ngược lại không có lợi, mà ngươi đúng là đã sáng tạo một kỳ tích ngay trước mắt ta. Cùng lúc thu lấy ba cái hồn hoàn, lấy khí phách hùng bá thiên hạ, làm cho chúng thần phục. Nhìn thật sâu nữ nhân trước mặt, Đường Tam phát hiện, bất luận mình nhìn thế nào đi nữa, vẫn không thể nhìn thấu được nàng. Trên mặt toát ra một tia cười khổ. Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hình như là địch nhân. Thiên Nhận Tuyết thở dài sâu kín. Trên thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Huống chi chúng ta là địch nhân đi nữa, ta cũng muốn có thể đối mặt ngươi đường đường chính chính, mà không phải là thừa cơ đánh lén. Đường Tam gật đầu. Ngươi là một hồn sư chân chính, nếu không phải lập trường bất đồng, ta thật sự không muốn đối địch với ngươi. Đáng tiếc ta lại không làm như vậy được. Lúc này người toát ra nụ cười khổ lại là Thiên Nhận Tuyết. Tại sao chúng ta nhất định phải là địch nhân? Đường Tam, ngươi là hồn sư có thiên phú cao nhất mà ta đã từng gặp qua. Ta vừa rồi đã thấy ngươi hiện tại đã là một gã phong hào đô la, thậm chí còn gần như muốn đột phá 96 cấp. Thế nhưng năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 26 hay là 27? Ngươi đã tạo nên quá nhiều kỳ tích trong giới hồn sư. Có thể nói, nếu như ngươi ở vũ hồn điện của chúng ta, dùng toàn lực vũ hồn điện mà bồi dưỡng, thành tựu của ngươi có thể nói là càng lớn hơn nữa. Tương lai của ngươi càng không ai có thể tưởng tượng được. Ta cơ hồ có thể khẳng định, trong tương lai không lâu, ngươi có thể nhất định bằng vào nỗ lực của mình mà đột phá cực hạn của loài người, chân chính đặt chân đến cảnh giới cao cấp. Đường Tam mỉm cười. Ngươi muốn thuyết phục ta hay sao? Không thể không thừa nhận, thanh âm của ngươi rất có sức cuốn hút. Thiên Nhận Tuyết nói với vẻ cô đơn. Đây là lần thứ hai ta thuyết phục ngươi, lần trước ngươi không chút do dự cự tuyệt ta, cũng đã đánh bại ta. Mặc dù ta không rõ ngươi tại sao lại làm được, tại sao mà bằng vào thực lực chỉ hơn 60 cấp đánh bại được ta đã có vũ hồn chân thân. Nhưng quả thật ta xác nhận đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Thế nhưng hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta đánh bại ngươi mới vui vẻ mà bằng lòng nghe ta nói chuyện hay sao? Đường Tam cười, nụ cười rất là tùy ý, yêu nhã quý tộc, hơn nữa có mấy phần phóng đãng không kiềm chế được. Mặc dù nụ cười của cậu ta không thể giống Thiên Nhận Tuyết làm khuynh đảo cả Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhưng cũng đã làm Thiên Nhận Tuyết có chút ngây người. 6 năm không gặp, nam nhân trước mắt nàng đã có thêm một chút mị lực. Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, ta không phải đang một mực chăm chú, nghe cô nói hay sao? Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết dần dần trở nên nghiêm trọng, cảm giác dễ dãi lúc nãy đã dần dần biến mất. Đường Tam cảm giác được, dường như không khí trong trời đất cũng theo vẻ mặt của nàng phát sinh biến hóa. Đường Tam, gia nhập Vũ Hồn Đế Quốc đi. Chuyện gì Thiên Đấu Đế Quốc có thể cho ngươi, Vũ Hồn Đế Quốc cũng có thể. Đường Tam tự hồ cũng không bị hào khí ngưng trọng xung quanh làm cho ảnh hưởng, mỉm cười. Vua mới của Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Băng bái ta làm sư phụ. Cùng ông ta ngang hàng, sắc phong Lam Hạo Vương. Chuyện này chỉ sợ là người không biết. Chuyện làm Đường Tam không nghĩ tới là nghe xong những lời đó thì Nhận Tuyết dĩ nhiên cũng không dò sự nói. Ngoài chuyện không thể nhận ngươi làm đế sư ra, những cái khác ta đều có thể cho ngươi, giống như vậy. Đường Tam ngẩn ngơ, mặc dù cậu ta biết Thiên Nhận Tuyết coi trọng mình, nhưng là không nghĩ tới coi trọng tới mức như vậy, không nhịn được nói một cách kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, nữ hoàng của Vũ Hồn Đế Quốc là Bỉ Bỉ Đông, tự hồ không phải là ngươi. Bỉ Bỉ Đông hận ta tận xương tủy, cho dù là ngươi là con gái của giáo hoàng đời trước, sợ rằng cũng không nghe lời đâu. Nghe ba chữ Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết nhất thời trầm xuống, vẻ mặt xinh đẹp phủ lên một tầng băng giá. Đó là chuyện trước kia, lúc ta đi tới Trường Lão Điện, bắt đầu từ đó, Vũ Hồn Đế Quốc trong tương lai cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của một mình ta. Đường Tam gật đầu, đúng vậy, ngươi quả thật là có thực lực này, Bỉ Bỉ Đông dù rất mạnh, thế nhưng nàng vẫn không phải là thần. Vẻ mặt lạnh lẽo của Thiên Nhận Tuyết tan biến, mỉm cười. Ngươi đã nhìn ra rồi sao? Đường Tam lắc đầu. Với phương thức xuất hiện của ngươi, nếu ta còn không nhìn ra, vậy làm sao có thể nhận được sự khen ngợi của ngươi lúc nãy? Thiên Nhận Tuyết nhìn Đường Tam, lâu đến nửa ngày cũng không nói gì. Ánh mắt mặc dù bình lặng, nhưng như trước làm cho Đường Tam cảm thấy một loại áp lực đặc thù. Thật lâu sau, Thiên Nhận Tuyết mới thở dài sâu kín. Xem ra, sự hiểu biết của ta đối với ngươi vẫn còn quá ít. Không nghĩ tới, ngươi có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy. Xem ra, người đối với cảnh giới thần cũng có sự hiểu biết nhất định. Đường Tam cười. Người phải kinh ngạc là ta mới đúng. Ta làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Chỉ mấy năm ngắn ngủi không gặp, người cũng đã hoàn thành giấc mộng của Phong Hào Đấu La. Cũng có thể là giấc mộng của tổ phụ ngươi. Thiên đạo lưu tiền bối, chăm cấp thành thần. Vốn ta tưởng rằng người của Vũ Hồn Đế Quốc có hy vọng nhất làm được chuyện này phải là Bỉ Bỉ Đông mới đúng. Nàng ta cũng xứng đáng thành thần sao? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng. Một nữ nhân tâm địa hắc ám sao xứng đáng thành thân chứ? Đường Tam nhìn chăm chú vào Thiên Nhận Tuyết trầm tĩnh. Ta không hiểu vì sao lại coi trọng ta như vậy, chỉ là nhìn chúng tiềm lực của ta hay sao? Người không sợ đến lúc ta trở thành thần sẽ tiếp tục chia rẽ Vũ Hồn Đế Quốc sao? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Người là người không giữ lời hứa hay sao? Nếu như vậy chỉ có thể trách ta đã nhìn lầm người. Vậy đánh thôi. Đường Tam thản nhiên. Thiên Nhận Tuyết ngẩn ngơ nhìn Đường Tam không thể tin được. Người đã biết rõ ta trở thành thần còn muốn lựa chọn chiến đấu với ta sao? Người thì sao chứ? Thần thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết trên thế giới này có một số việc là không thay đổi được sao? Có một câu có thể ngươi chưa từng nghe qua để bây giờ ta dạy lại cho ngươi. Là câu gì? Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu trở nên khó coi. Đường Tam như chém đinh chặt sắt, nói từng chữ một. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.